Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Tu Vi tăng cao. Ở phần trước thì nhờ có một người đến giao dịch mà Diệp Mặc của chúng ta đã móc nối được với Vọng Nguyệt Tông, và họ đã cử một cái trưởng lão đến để làm giao dịch với hắn và xin được một slot đi Nam An Châu và để cho Vọng Nguyệt Tông này bảo kê cho Mặc Nguyệt. Và phần trước chúng ta cũng thấy thành chủ Thành Phi Hải là Kỳ Tử Ngư cũng phải đến để gặp gỡ Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Diệp Mặc thấy hai người họ chào hỏi nhau, hắn cũng không lên tiếng. Tô Kiến Hồ thấy vậy đành phải nói: "Tôi muốn mời Diệp Đan Sư đến giúp. Sau này chuyện của Mặc Nguyệt cũng chính là chuyện của Vọng Nguyệt Tông chúng tôi. Mặc Nguyệt ở Thành Phi Hải cũng xin Kỳ Thành Chủ chiếu cố vài phần." "Không dám." Kỳ Tử Ngư sau khi nghe thấy câu nói này tinh thần chấn động, cái mà gã đợi chính là câu nói này. Cho nên gã đợi Tô Kiến Hổ nói xong, lập tức quay qua nói với Diệp Mặc: "Diệp Đan Sư, sau này chuyện của Mặc Nguyệt đồng thời cũng là chuyện của Thành Phi Hải chúng tôi. Có vấn đề gì Diệp Đan Sư có thể trực tiếp đề xuất?" Diệp Mặc cũng đợi những lời này, cái mà hắn cần không phải chỉ là đến Nam An Châu, mà cái hắn càng để tâm hơn là sự ủng hộ của hai bên, Vọng Nguyệt Tông và Thành Phi Hải. Nói như vậy hắn mới có thể yên tâm để đến Nam An Châu. "Nếu đã như vậy xin đa tạ Tô trưởng lão và Kỳ Thành Chủ. Sau này nếu như Diệp Mỗ cần phải đi Nam An Châu, Mặc Nguyệt vẫn làm phiền hai vị chiếu cố một phen." Diệp Mặc đứng dậy chắp tay hành lễ, đây mới là mục đích của hắn. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Kỳ Tử Ngư trong lòng kinh hãi rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng gã dĩ nhiên là giật mình, đó là vì Diệp Mặc không ngờ lại có tư cách đến Nam An Châu. Điều này rõ ràng là do tông chủ của Vọng Nguyệt Tông tiến cử. Còn thở phào một hơi là gì, Diệp Mặc không có yêu cầu Tô Kiến Hồ đối phó với Thành Phi Hải mà chỉ thỉnh cầu hỗ trợ, nếu là như vậy trái lại dễ xử lý rồi. Diệp Mặc lấy ra một bình rượu thạch chuẩn tủy, sau đó lấy ba cái chén, mỗi người một chén đầy. "Đây là bình rượu mà Lê Du Cáp muốn cướp lấy sau." Kỳ Tử Ngư vừa nhìn thấy bình rượu mà Diệp Mặc lấy ra lập tức nhận ra ngay, rõ ràng là gã đã nhìn thấy nội dung ghi chép trong Tinh Nguyên Cầu. Rượu của thạch chuẩn tủy. Tiếp theo Tô Kiến Hồ và Kỳ Tử Ngư dường như trong cùng một lúc gọi tên ra loại rượu này. "Không ngờ anh lại có rượu được làm từ vạn niên thạch chuẩn tủy." Tô Kiến Hồ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Vạn niên thạch chuẩn tủy không cần nói là y, cho dù là tu sĩ hóa chân cũng là trông thấy mà thèm. Kỳ Tử Ngư cuối cùng cũng hiểu được vì sao Lệ Du Cáp lại muốn cướp đồ của Diệp Mặc. Thứ này đừng nói đến Lệ Du Cáp mà chính bản thân gã cũng muốn cướp. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, quả nhiên là vậy. Hắn chắc chắn rằng nếu như không phải Tô Kiến Hồ cần đến sự giúp đỡ của hắn thì nói không chừng hai người họ đã cướp đồ. Nhưng tên này quả thực không đơn giản. Hắn vừa lấy ra vật này chẳng những Lệ Du Cáp biết mà hai người trước mặt này cũng lập tức biết ngay. Nhưng hắn lấy ra rượu thạch dần tủy không phải là tùy tiện mà đã suy nghĩ tính toán cặn kẽ. Bây giờ hai người hỏi tới, Diệp Mặc mới gật đầu nói: "Đúng vậy, đây chính là rượu làm từ vạn niên thạch dần tủy." Không đợi hai người ngạc nhiên, Diệp Mặc lại tiếp tục nói: "Năm đó khi tôi vẫn còn là trúc cơ, đã lấy được 5 giọt vạn niên thạch duẩn tủy." "Cái gì? 5 giọt? Đó không ngờ lại bị anh lấy được." Kỳ Tử Ngư ngạc nhiên thốt ra, Tô Kiến Hồ cũng lộ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên là y cũng ngạc nhiên vì chuyện này. Diệp Mặc bộ dáng không biết gì mà nói: "Tôi cũng không biết 5 giọt vạn niên thạch duẩn tủy này xuất xứ từ đâu. Chẳng qua năm đó sau khi tôi lấy được thì lấy ra 2 giọt để ngâm bầu rượu này, 3 giọt còn lại thì vẫn ở đây." Nghe thấy Diệp Mặc nói 3 giọt vạn niên thạch duẩn tủy vẫn còn, Tô Kiến Hồ và Kỳ Tử Ngư cùng lúc đứng dậy. Trong mắt sốt ruột, hiển nhiên sự quý báu của vạn niên thạch duẩn tủy bọn họ rõ ràng hơn ai khác. Hai người đều muốn mở miệng hỏi Diệp Mặc là muốn lấy được 3 giọt vạn niên thạch duẩn tủy, thế nhưng lập tức là họ lại nhớ tới cái giá tiền của nó liền ngồi xuống. Một giọt là 100 triệu mới là giá khởi điểm, hơn nữa cho dù hai người có thể gom góp được 300 triệu linh thạch, thì cũng làm cho nguyên khí đại thương, cũng chỉ hai người muốn tự mình thu gom số linh thạch này cũng quả thực là rất khó. Hai người uống một hơi cạn chén rượu trước mắt, thật giống như tu vi toàn thân lại có thể tăng lên một cấp vậy. Hai người đều biết cảm giác này cũng không phải là ảo, mà là loại rượu này có thể hóa giải đan độc trong cơ thể họ. Người tu luyện sợ nhất chính là đan độc, muốn không có đan độc thì không thể ăn đan dược. Nhưng không ăn đan dược, muốn tu luyện đến tầng thứ cao hơn, với tư chất bình thường thì e là cũng không được. Cho nên người tu luyện khi ăn đan dược sẽ đều có chút dè chừng. Đan dược cấp bậc càng cao, thì đan độc lại càng ít, nhưng cũng khó mà bài trừ ra được. Nếu như không có đan độc, bất cứ người nào trên lý thuyết mà nói cũng có thể dùng đan dược tích lũy đến hóa chân, nhưng trên thực tế là không có khả năng. Diệp Mặc biết cơ hội đã chín muồi, đột nhiên nhìn Tô Kiến Hổ mà nói: Tô trưởng lão, thực ra thành phần thuốc chủ yếu của phục thần đan không phải là phục thần mộc đằng, chỉ có điều sau đó thành phần thuốc đó không tìm ra được, cho nên những đan sư khác chỉ có thể dùng phục thần mộc đằng thay thế mà thôi. Hơn nữa dùng phục thần mộc đằng thay thế để luyện chế ra phục thần đan, chẳng những hiệu quả bị giảm bớt mà còn để lại di chứng về sau. Hả? Tô Kiến Hồ cũng không thể ngồi yên được, thậm chí đến ba giọt vạn niên thạch duẩn tủy vừa nãy hắn cũng quên luôn, hồi lâu mới tỉnh lại hỏi Diệp Mặc. Nói như vậy, cho dù anh luyện chế ra phục thần đan thì cũng... Kỳ Tử Ngư lúc này mới biết Vọng Nguyệt Tông là đến cầu xin Diệp Mặc luyện chế phục thần đan, nhưng chuyện này thì gã không có cách nào tham gia. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói với Tô Kiến Hồ: Tô trưởng lão, không cần phải vội, đợi tôi nói cho xong cái đã. Đợi Tô Kiến Hồ bình tĩnh trở lại, Diệp Mặc mới nói: Vọng Nguyệt Tông cầu phục thần đan hiển nhiên là vì có người thần thức bị thương, không thể chữa trị được. Đúng vậy. Tô Kiến Hồ đờ đẫn gật đầu, trong lòng dường như đang suy nghĩ tới việc khác. Diệp Mặc lại nói thêm: Mặc dù phục thần mộc đằng không phải linh dược chính để mà luyện chế ra phục thần đan, nhưng tôi lại biết linh dược chính để luyện chế phục thần đan là gì. Là cái gì? Không cần Diệp Mặc hỏi, Tô Kiến Hồ cũng hỏi thẳng: Chính là vạn niên thạch duẩn tủy mà vừa nãy chúng ta nói đến, cho nên anh không cần lo lắng. Vạn niên thạch duẩn tủy tôi còn ba giọt, cũng có thể luyện chế ra một lò phục thần đan. Lời nói của Diệp Mặc vừa xong, Kỳ Tử Ngư trong lòng liền dâng lên một chút thất vọng. Vốn dĩ là gã muốn dùng thứ khác để đổi lấy ba giọt vạn niên thạch duẩn tủy của Diệp Mặc, cũng ngờ bây giờ hắn lại muốn lấy ra để luyện đan. Quả nhiên lời nói của Diệp Mặc vừa dứt, Tô Kiến Hồ lập tức trở nên vui mừng hớn hở, nhưng y lập tức nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt có chút xấu hổ nhìn Diệp Mặc: Nếu như vậy thì chúng tôi nợ Diệp đan sư quá nhiều rồi. Diệp Mặc thầm nghĩ, nói nhiều như vậy chính là muốn anh nợ tôi nhiều, nếu không vừa nãy tôi cũng không vác rượu này ra. Diệp Mặc cười nói: Tô trưởng lão nói vậy là khách khí rồi, về sau tôi phải rời khỏi thành Phi Hải, Mặc Nguyệt còn cần đến sự chiếu cố của Tô trưởng lão cơ mà. Tô Kiến Hồ cuối cùng cũng hiểu ra được ý tứ của Diệp Mặc, lập tức vỗ ngực: Diệp đan sư cứ yên tâm, Vọng Nguyệt Tông tôi sau này trực tiếp phái một hư thần trưởng lão đến thành Phi Hải trấn thủ Mặc Nguyệt vài chục năm. Thế thì không cần, nếu như có thể chiếu cố đến Mặc Nguyệt 10 năm, Diệp Mặc đã vô cùng cảm kích. Diệp Mặc vội vàng đứng dậy nói: Hắn tin rằng khi hắn để lại một nguồn tài nguyên lớn trong thời gian 10 năm, Ngưu Vũ Thiên hẳn là có thể thăng cấp hư thần. Nghe thấy Tô Kiến Hồ nói vậy, Kỳ Tử Ngư cũng đứng dậy nói: Diệp đan sư xin yên tâm, Mặc Nguyệt ở thành Phi Hải sẽ vững như núi Thái Sơn. Diệp Mặc nhận được hai lời đảm bảo của hai người này, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một chút. Hắn lại lấy ra một bình rượu, đem rượu thạch duẩn tủy trong bình chia ra làm hai cái bình nhỏ, sau đó đưa cho Tô Kiến Hồ và Kỳ Tử Ngư mỗi người một bình. Hai người lại không ngừng cảm tạ, thứ này chỉ là chút đỉnh, hết rồi là hết luôn. Kỳ Tử Ngư chẳng những kết giao với Vọng Nguyệt Tông còn nhận được lợi ích, trong lòng tràn đầy vui sướng mà đi. Tô Kiến Hồ thì ở lại chờ Diệp Mặc luyện đan. Diệp Mặc coi như đã đạt được mục đích của mình. Thứ nhất, thứ mà Lệ Du Cáp mơ ước có được, hắn đã lấy ra, không có ai còn hiểu lầm hắn nữa. Thứ hai là kéo sự viện trợ cường mạnh của Vọng Nguyệt Tông và Kỳ Tử Ngư. Cho dù hắn không có ở thành Phi Hải thì Mặc Nguyệt của hắn cũng vững như núi Thái Sơn. Điều thứ hai mới chính là điều mà Diệp Mặc quan tâm. Mấy người Tống Anh Trúc ở thành Phi Hải nếu như không có người chống lưng thì hắn tuyệt đối mà không thể rời khỏi Bắc Vọng Châu được. Ai mà biết chuyến đi này của hắn sẽ mất bao nhiêu lâu thời gian. Một lò phục thần đan Diệp Mặc có thể luyện chế ra được 9 viên. Đương nhiên là dùng cũng không chỉ 3 giọt vạn niên thạch dần tủy. Sở dĩ không dùng phục thần đan đã luyện chế lúc trước là vì Diệp Mặc biết tu sĩ hư thần rất nhạy cảm với đan dược. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được đan dược này là mới luyện chế gần đây hay đã luyện chế xong từ lâu. 3 viên phục thần đan. Tô Kiến Hồ cầm bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho mà tay chân run rẩy. Y chỉ cần một viên phục thần đan thôi, nhưng không ngờ lấy được tới 3 viên. Với kinh nghiệm của y là có thể nhìn ra những đan dược này vừa mới làm ra, nói cách khác là đan dược vừa mới được luyện chế. Diệp Mặc làm người tốt đến cùng, hắn không cần quan tâm mấy viên phục thần đan. Cái mà hắn để ý chính là sau khi mình rời khỏi, Vọng Nguyệt Tông có tận tâm tận lực giúp hắn hay không. Nếu như hắn đã làm như vậy rồi mà Vọng Nguyệt Tông còn không giúp đỡ, thì cũng quá vong ân bội nghĩa. Anh quả nhiên là đan vương. Tô Kiến Hồ lập tức càng chấn động nhìn Diệp Mặc. Đan vương trẻ tuổi như vậy quả thực y lần đầu gặp được. Ngày trước, Thành Dạ Quần đứng đầu luyện đan danh nhân đường cũng chỉ là đan vương nhất phẩm. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy lại có thể luyện chế ra phục thần đan là thiên cấp tam phẩm, chẳng lẽ là đan dược à, đan vương tam phẩm sao? Diệp Mặc khẽ mỉm cười mà nói, phục thần đan mặc dù là đan dược thiên cấp tam phẩm, nhưng vì có thêm vạn niên thạch duẩn thủy, thực ra một đan vương nhất phẩm cũng có thể luyện chế ra. Hắn cũng không nói mình là đan vương cấp mấy, cho dù Vọng Nguyệt Tông và hắn có quan hệ tốt thế nào đi nữa thì sao, đó là vì người ta có việc nên tìm hắn mà thôi. Nếu chẳng may người khác biết được hắn là đan vương tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm, thì kết quả rất khó mà đoán trước. Hóa ra là vậy. Tô Kiến Hổ thở dài, trong lòng đã làm chủ từ trước, cho rằng Diệp Mặc là đan vương nhất phẩm. Chuyện này so với chuyện mà y suy đoán lúc trước không chênh lệch bao nhiêu. Y trước đó cũng cho rằng Diệp Mặc nhiều nhất chỉ là đan vương nhất phẩm, sau đó lại có một chút thủ pháp luyện đan đặc biệt mà thôi. Dù sao trẻ tuổi như Diệp Mặc cho dù là đan vương tam phẩm thì cũng quá kinh thế hãi tục. Nhưng trẻ tuổi như vậy đã là đan vương nhất phẩm rồi, chuyện này có nghĩa là sớm đã là một thiên tài. Vọng Nguyệt Tông cho dù không có chuyện phục thần đan do phu nhân tông chủ bị thương thì Diệp Mặc cũng rất đáng để kết giao. Sau sự kiện của Thương hội Dương Hải, Mặc Nguyệt Tông hoàn toàn là yên ổn ở thành Phi Hải. Một số tán tu có tu vi không tệ cũng tìm đến để nương tựa. Còn việc kinh doanh của Mặc Nguyệt bắt đầu từ thành Phi Hải được mở rộng ra ngoài. Hơn nữa Mặc Nguyệt và thành chủ thành Phi Hải kết thành phường thị tổ chức hai lần đấu giá. Trong hội đấu giá lại xuất hiện mấy loại đan dược như chức thần đan, thanh uẩn đan. Những đan dược này vừa ra lập tức gây chấn động thành Phi Hải, thậm chí mở rộng ra ngoài. Nếu không phải thương hội Ngạo Thành thâm căn cố đế ở vùng Duyên Hải, thì nó không chừng Mặc Nguyệt còn có thể thay thế được bọn họ. Nhưng Diệp Mặc cũng không cho Mặc Nguyệt đến Duyên Hải để kinh doanh. Hắn không muốn cùng với thương hội Ngạo Thành gây mâu thuẫn đến mức không thể giải quyết được. Mặc Nguyệt chỉ cần lấy ra chức thần đan và thanh uẩn đan đã đủ đứng vững ở thành Phi Hải. Hơn nữa chức thần đan cũng chỉ có Diệp Mặc mới có thể luyện chế ra được. Hắn bây giờ không muốn Mặc Nguyệt trở thành một thương hội lớn nhất ở Bắc Vọng Châu để làm gì. Nếu như hắn nghĩ như vậy thật thì vậy hắn bán ra cũng không phải chức thần đan và thanh uẩn đan, mà là trúc cơ đan, rồi bồi thực đan, thậm chí là ngưng anh đan nữa. Diệp Mặc biết rằng không cần nói muốn rời khỏi thành Phi Hải ngay lập tức, cho dù hắn vẫn còn ở thành Phi Hải thì những loại đan dược này nếu như không có thực lực mạnh đến một trình độ nhất định thì cũng không thể tùy tiện bán ra ngoài. Cho dù là vì phục thần đan, Diệp Mặc cũng muốn tạo ra một cỗ thế lực, lấy ra 5 giọt vạn niên thạch duẩn thủy kia, nói cách khác là tai họa về sau rất nhiều. Bây giờ, Mặc Nguyệt trên cơ bản đã đi vào nề nếp, còn mấy người Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng thì đều không thể xuất đầu lộ diện, đem hết mọi thời gian để mà tu luyện. Các nàng biết là Diệp Mặc nhanh chóng sẽ phải đến Nam An Châu, lại càng biết Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều ở bên đó. Tống Ánh Trúc mặc dù không muốn nhưng cô cũng hiểu suy nghĩ của Diệp Mặc, bên này đã ổn định rồi, mà Diệp Mặc càng lo lắng cho tình hình của mấy người Lạc Ảnh ở Nam An Châu. Nếu như muốn đến Nam An Châu sớm một chút thì cô chỉ có thể cố gắng tu luyện, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất thăng cấp hư thần thì mới có cơ hội. Tống Ánh Trúc nghĩ như vậy, Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng lại càng nghĩ vậy, đến cả Ngũ Vũ Thiên và Trần Tiểu San cũng nghĩ thế. Nguồn tài nguyên tu luyện ở Nam An Châu rõ ràng là tốt hơn với nơi khác rất nhiều. Hơn nữa bây giờ, bọn họ còn có sự ủng hộ của đan vương tứ phẩm như Diệp Mặc, đan dược đầy đủ, thậm chí còn có duẩn ích đan, có thể giải được đan độc và tụ linh trận cấp 5, tu luyện bọn họ càng dễ thành công hơn. Tụ linh trận cấp 5 nếu như không tính đến việc tiêu hao linh thạch thì mức độ kết linh khí quả thực không gì sánh kịp, cho nên chung quanh Mặc Nguyệt đều là linh khí dày đặc, một số tu sĩ thậm chí không mua gì cũng thích đến thương hội này để tham quan. Tô Tĩnh Văn vốn dĩ sau khi trúc cơ đi ra đã muốn ở cùng Diệp Mặc rồi, nhưng sau khi biết Diệp Mặc muốn đến Nam An Châu cô lại từ bỏ ý nghĩ này. Tư chất của cô khác người lại kích phát ẩn linh căn, nếu duy trì được thân thể thuần âm thì tốc độ sẽ nhanh hơn gấp mấy lần bình thường. Cô không biết Diệp Mặc lúc nào mới có thể trở về, cho nên chỉ có cách thăng cấp hư thần sớm một chút mới có thể đến Nam An Châu hội họp cùng Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn tin rằng là với tư chất của cô thì thăng cấp hư thần hẳn không tốn bao nhiêu thời gian. Ngày trước vì tìm kiếm Diệp Mặc cô đã tốn mất mười mấy năm, chỉ có vài năm như thế thì cô vẫn có thể đợi được. Mặc Nguyệt bây giờ hình thành một phong trào tu luyện điên cuồng, dường như người trong Mặc Nguyệt đều gắng sức tu luyện, không muốn trì hoãn một chút thời gian nào. Diệp Mặc thì lại lần nữa bế quan, cho dù hắn muốn đến Nam An Châu thì cũng phải đợi sau khi kim đan viên mãn rồi mới đi được. Cho nên sau khi Diệp Mặc bế quan, hắn trực tiếp bước vào thế giới trang vàng, ngồi trên linh mạch lại dùng thiên hoa đan thăng cấp. Thành Phi Hải sau khi trải qua tranh đấu giữa Mặc Nguyệt và Thương hội Dương Hải khôi phục lại diện mạo vốn có. Chỉ có điều Mặc Nguyệt muốn vắng vẻ ngày trước đã dần trở thành mảnh đất phồn hoa ở nơi đây. mà nhân khẩu của thành Phi Hải cũng gia tăng nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì thành Phi Hải có một cái châu tế truyền tống trận, một số tu sĩ đều thích đến để thử vận may. Thứ hai là vì giữ gìn sự vận hành bình thường của châu tế truyền tống trận. Bên cạnh châu tế truyền tống trận có một cái tụ linh trận cấp 8. Loại tụ linh trận này cho dù là tông môn 8 sao cũng chưa chắc có được, cho nên điều này cũng là một nguyên nhân thu hút người ta tới. Tụ linh trận cấp 8 cho dù không được bước vào trong đó, tu luyện ở một nơi cách đó rất xa thì cũng vẫn có lợi. Vì sự nổi lên của Mạc Nguyệt mà thành Phi Hải không ngờ lại yên ổn đi nhiều. Mạc Nguyệt làm kinh doanh không lừa người, không ỷ thế ức hiếp, càng không toát ra nhị thế tổ nào. Cho nên những người kinh doanh với Mạc Nguyệt không cần phải lo lắng việc chèn ép mua bán. Mà thế lực của Mạc Nguyệt không khiêu khích người khác, đương nhiên không có người đến chủ động khiêu khích họ. Nếu muốn làm khó Mạc Nguyệt thì Thương hội Dương Hải chính là một ví dụ minh chứng rõ ràng. Nửa năm sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn luyện hóa được viên thiên hoa đan thứ 3, thành công bước lên kim đan tầng thứ 8 hậu kỳ. Vốn dĩ Diệp Mặc nghĩ 3 tháng sau hắn có thể thăng cấp kim đan viên mãn, dù sao hắn ngoại trừ có loại đan dược nghịch thiên như thiên hoa đan, hắn còn có cả một cái linh mạch. Thế nhưng hắn vẫn đánh giá thấp yêu cầu của bản thân với linh khí, ở dưới đan dược nghịch thiên như vậy còn ngồi trên linh mạch tu luyện, hắn từ kim đan tầng 6 thăng lên kim đan tầng thứ 9 hậu kỳ cũng phải mất tới nửa năm. Sau khi hắn ra ngoài phát hiện Tống Anh Trúc không bế quan, mà vẫn chờ hắn, Tô Tĩnh Văn và cả Diệp Lăng thì đều đang bế quan tu luyện, Ngưu Vũ Thiên thì lại càng không ra ngoài. Mạc Nguyệt bây giờ đại bộ phận đều là người quen biết, đều là người mà Diệp Mặc không quen biết. Ngoại trừ Chân Tiểu San, Tô Việt, Thịnh Dực Trung, những người còn lại đa số đều gia nhập về sau. Còn Dư Kỳ Dương là trúc cơ viên mãn đang bắt đầu bế quan để kết đan. Dư Kỳ Dương là thuần mộc linh căn tu luyện nhanh, Diệp Mặc cũng không ngạc nhiên. Anh muốn đi rồi sao? Tống Anh Trúc nhìn thấy Diệp Mặc bước ra trong mắt có chút u oán, lại có chút lo lắng không thoải mái. Tiến độ của cô không phải là nhanh, thời gian dài như vậy cũng chỉ tới kim đan tầng 2 mà thôi. Diệp Mặc gật đầu nói rồi kéo tay Tống Anh Trúc, cùng anh ra ngoài một chút. Thành Phi Hải so với hơn một năm trước khi mấy người Diệp Mặc vừa đến thì náo nhiệt hơn nhiều. Tu sĩ hư thần cũng nhiều hơn, bởi vì thương hội Mặc Nguyệt chủ yếu nhắm vào những khách hàng là tu sĩ kim đan, thỉnh thoảng cũng có một số đan dược của tu sĩ Nguyên Anh, cho nên tu sĩ hư thần ít khi đến Mạc Nguyệt. Diệp Mặc và Tống Anh Trúc đi lại trên đường cái náo nhiệt phồn hoa thành Phi Hải, Tống Anh Trúc lại có phần ưu tư. Tĩnh Văn và Diệp Lăng đang bế quan tu luyện, sao em lại không bế quan? Diệp Mặc chủ động phá vỡ không khí trầm mặc này mà hỏi. Tống Anh Trúc hạ giọng nói, em sợ sau khi em bế quan, anh ra rồi em lại không gặp được, lần sau gặp lại thì cũng không biết là bao giờ. Diệp Mặc trầm mặc một lát rồi khẳng định, Ánh Trúc, em yên tâm, anh sẽ không ở lại Nam An Châu lâu đâu. Khi trở về thì lại về đây, sau đó lại dẫn mọi người đi hết. Rất nhiều thứ ở Bắc Vọng Châu không có, nhưng ai có thể chắc chắn là Nam An Châu không có chứ? Có lẽ có một ngày anh ở Nam An Châu có thể trực tiếp bay qua Vô Tâm Hải chưa biết chừng. Nếu như vậy thật thì chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dừng lại một chút, Diệp Mặc còn nói thêm. Thành Phi Hải cũng không phải nơi chúng ta có thể thường trú quá lâu. Nơi này hoặc là có một bộ phận của chúng ta, nhưng tuyệt đối không phải thành phố chính. Có lẽ có một ngày sẽ có một cái Mạc Nguyệt chi thành riêng của chúng ta. Diệp Mặc cũng không phải là tùy tiện nói. Hắn có một dược liệu là cửu vũ kim bằng cấp 10. Cái loại nguyên liệu này nếu luyện chế thành pháp bảo phi hành thì ai có thể chắc chắn là không thể bay từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu. Nhưng Diệp Mặc cũng biết chỉ có một nguyên liệu cấp 10 thì không được, hắn còn cần rất nhiều nguyên liệu cao cấp khác, thậm chí là còn cần sự giúp đỡ của tông sư luyện khí cấp cao. Những thứ này có lẽ chỉ có đến Nam An Châu mới có thể tìm thấy được. Diệp Mặc, em có chút nhớ Lạc Nguyệt Thành rồi, lúc nào chúng ta có thể quay về đó? Tống Anh Trúc nghe được Diệp Mặc nói đến Mạc Nguyệt Chi Thành thì đột nhiên nhớ tới Lạc Nguyệt lúc xưa. Diệp Mặc phải rời khỏi Phi Hải, cái loại cảm giác nhớ nhung này ngày càng trỗi dậy trong cô. Không có Diệp Mặc cô cảm giác trống rỗng, dù cho Diệp Mặc không có thời gian, ngày nào cũng ở cùng một chỗ, thì cũng nên để cô biết là hắn vẫn luôn bên cạnh là tốt. Diệp Mặc nắm tay Tống Anh Trúc bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ của cô. Cô không phải là nhớ Lạc Nguyệt Thành, mà cô chính là không muốn rời khỏi hắn. Hắn không dám nhắc tới ức Mặc, Tống Anh Trúc thật nhìn rất kiên cường, nhưng đôi khi cô còn yếu đuối hơn so với Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng. Anh Trúc, anh hứa với em, anh nhất định nhanh chóng trở về bên cạnh em, mang bọn em đi. Sau khi tu vi của chúng ta cao hơn, chúng ta có thể trở lại Lạc Nguyệt Thành. Kỳ thực thì anh cũng rất nhớ nơi đó. Diệp Mặc âm thanh trầm thấp xuống. Hắn tuy rằng nói vậy nhưng hắn biết rất khó mà trở lại Lạc Nguyệt Thành. Hắn chỉ cần nhìn quãng đường từ Bắc Vọng Châu đi Nam An Châu thì đã biết khó khăn nhường nào. Cho dù là hắn tu luyện tới hóa chân thì sao, truyền tống trận cấp 9 cũng chỉ có thể chuyên trở cự ly vô tâm hải mà thôi. Lúc trước truyền tống trận trừ tiểu thế giới đến Lạc Nguyệt, Diệp Mặc rất hoài nghi có phải là do tu sĩ tu chân bố trí hay không. Cho dù là tu sĩ ở tu chân giới bố trí thì những tu sĩ đó năng lực đúng là phi thường, hắn có thể làm được điều tương tự hay không? Diệp Lăng đã ở chỗ này nhưng hắn còn có một người em trai là Diệp Tử Phong ở bên đó nữa. Diệp Lăng tuy rằng chưa từng nói qua thế nhưng Diệp Mặc cảm thấy cô rất nhớ người anh hai đó, chỉ là cô không nói ra mà thôi. Giờ khắc này hắn thậm chí còn nhớ tới cả Vân Băng, cô giáo lạnh lùng kiểu diễm có hai quả bưởi treo trước ngực, hiện giờ không biết như thế nào rồi. Còn có Văn Đông, lý tưởng của nàng rốt cuộc thực hiện được chưa? Căn nhà Ninh Hải còn đó hay không? Bọn người Hứa Bình như thế nào rồi? Cái tên Đông Phương Vượng khốn kiếp kia có thể biến thành quan thiêu thân hay không? Hoàng Ước Niên có thể ngăn chặn được gã hay không chứ? Còn có Tăng Chấn Hiệp, Hàn Tại Tân, Tiêu Lôi, Trị Nhan, Du Nhị Hổ, Ức Diệu Đồng, Thi Tu, vân vân và mây mây. Vô số khuôn mặt quen thuộc chậm rãi hiện ra trong đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác có chút thương cảm. Không biết bao năm nữa hắn mới có thể trở về Lạc Nguyệt Thành, trở về Ninh Hải. Thì là những năm sau bọn họ có còn tồn tại nữa hay không? Người cuối cùng đọng lại trong đầu hắn dĩ nhiên là một thiếu nữ 17-18 tuổi, chính là Lạc Huyên. Diệp Mặc giờ mới phát hiện hắn tuy rằng vẫn không nhớ thương người con gái này, thế nhưng hình bóng của nàng lại cứ như nằm trong đầu hắn vậy. Nàng là người đã cùng hắn nhảy xuống từ tầng 12, có thể khiến Diệp Mặc nhớ kỹ nàng chính là do một câu nói của nàng. Em chỉ không muốn anh lại thất vọng thêm một lần nữa thôi. Chỉ như vậy không hơn sao? Có thể là mình đã nợ cô ấy. Diệp Mặc thì thào tự nói một câu. Hắn nói nợ Lạc Huyên không phải là khoa trương. Hắn có được thế giới trang vàng cũng là nhờ Lạc Huyên mới có. Nếu như không có Lạc Huyên, hắn không có khả năng có thế giới trang vàng. Hơn nữa ba tờ giấy vàng tạo nên thế giới này cũng là chính bản thân Lạc Huyên đưa cho hai tờ. Nàng thậm chí còn lừa gạt hai vị sư tỷ có tình như chị em. Phần tình cảm này tuy rằng lúc đó hắn và Lạc Quyên hai người đều không cảm thấy nhưng hiện tại Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được. Lúc trước khi mà Lạc Quyên mất tích ở tại Song Thạch Nhai, hắn đã nhiều lần đi tìm nhưng không tìm được. Thế giới trang vàng có rất nhiều tác dụng đối với hắn, nếu như không có thế giới trang vàng này thì hắn không biết đã chết bao nhiêu lần. Nếu như không có nó, hắn cũng không có Tam Sinh Quyết, cũng không có khả năng đi tới được ngày hôm nay. Có thể nói hắn có ngày hôm nay liên quan tới tấm chân tình của Lạc Quyên lúc trước. Mà ngay cả thi thể Lạc Huyên hắn cũng không tìm được. Diệp Mặc thở dài một tiếng, tâm tình nhớ đến Lạc Huyên lại xa xút. Cảm nhận sự trầm mặc và cô đơn của Diệp Mặc, Tống Anh Trúc ôm chặt hắn, ôm cánh tay hắn thấp giọng nói, anh đang lo lắng chuyện gì sao? Nghĩ đến việc sắp rời xa nhau, Diệp Mặc bỗng nhiên giãn lông mày, đem toàn bộ tâm tư phiền muộn gạt qua một bên, kéo Tống Anh Trúc nói, Anh Trúc, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ nhanh chóng mang bọn em đi cùng. Em ở chỗ này tu luyện cho tốt, đừng có lo lắng gì cho anh. Đây là lần thứ ba hắn nói câu này với Tống Ánh Trúc rồi. Diệp Mặc quyết tâm hắn nhất định phải thành lập một nơi thuộc về mình, sau đó đem những người mình yêu thương ở chung một chỗ, không bao giờ phải bôn ba đây đó, không bao giờ phiêu lưu nữa. Vâng, em tin anh. Tống Ánh Trúc cũng vứt bỏ vẻ u sầu, cô muốn Diệp Mặc phải được vui vẻ lúc rời đi. Ánh Trúc, anh phải đi rồi, không quay về tạm biệt mấy người Tĩnh Văn nữa. Em nói với mọi người, anh rất nhanh sẽ trở lại. Diệp Mặc rất muốn nhìn thấy Diệp Lăng và Tô Tĩnh Văn rồi mới đi, thế nhưng hắn biết khó nhất chính là giây phút chia tay. Hắn vốn đi ra ngoài nhiều nhất chỉ 1 năm rưỡi, nhưng lần này đi Nam An Châu không biết phải mất bao lâu. Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng đều đang nỗ lực tu luyện, lúc này đối mặt với việc chia tay hắn khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của các nàng. Đối với Diệp Mặc mà nói thì tốc độ tu luyện của các nàng càng nhanh càng tốt. Tống Anh Trúc hiểu ý của Diệp Mặc, cô gật đầu dịu dàng nói, linh thạch còn đủ dùng không? Mặc Nguyệt hiện tại có rất nhiều linh thạch, hay anh trở về lấy thêm một ít? Diệp Mặc cảm nhận được cái loại dặn dò ấm áp này, nhưng hắn lắc đầu, hắn hiện tại có cả 100 triệu linh thạch, hơn nữa Mặc Nguyệt cũng chỉ có hơn 100 triệu linh thạch mà thôi. Trong đó 100 triệu này chính là tiền bồi thường mà Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải mang tới. Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải sau khi xuất ra 100 triệu linh thạch hầu như đã trở nên nghèo túng. Hai người đều không nói thêm gì nữa, chỉ hưởng thụ loại cảm giác bình yên này. Mặc dù tiếng ồn ở đây không khác gì đường cái, thế nhưng hai người đều cảm giác sự yên lặng từ sâu trong nội tâm của đối phương. Một trận âm thanh ầm ĩ cắt đứt cảm giác bình yên của hai người. Diệp Mặc ngẩng đầu phát hiện một nam một nữ bị ba gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bao quanh. Trong hai người bị bao vây kia, tên đàn ông là tu vi trúc cơ hậu kỳ, còn người phụ nữ thì dường như vừa trúc cơ, hơi thở còn có chút bất ổn. Lúc này một nam một nữ ở trên mặt đều có chút hoảng sợ, hiển nhiên bọn họ cũng không biết là phải xử lý tình huống này như thế nào. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là hắn nhận ra người phụ nữ kia chính là Vu Vũ Yến, là người hắn đã gặp ở thị trấn Từ Tây khi lần đầu tiên hắn đến tiểu thế giới. Đây là một người phụ nữ mưu mô, hơn nữa là vô cùng lươn lẹo. Diệp Mặc luôn không có thiện cảm với cô ta. Lúc trước cô ta còn định dùng Diệp Mặc để làm người chịu tội thay, thì là Diệp Mặc chưa kịp để cô ta hành động thì đã rời đi. Là anh, Diệp Mặc. Vũ Vũ Yến trong lúc hoảng sợ đã nhận ra Diệp Mặc, vui mừng kêu lên. Thế nhưng đảo mắt liền nghĩ tới quan hệ giữa cô và Diệp Mặc, sự vui mừng trong mắt liền biến mất. Thế nhưng cái loại khát vọng được người khác giúp đỡ vẫn còn hiện rõ như cũ. Đứng ở góc độ của Diệp Mặc, hắn sớm đã không so đo tính toán với Vũ Vũ Yến nữa rồi. Thế nhưng người phụ nữ này lúc trước không ngừng tính kế với hắn, giờ bảo hắn ra tay giúp đỡ thì cũng không có khả năng. Đừng có đứng đấy mà Diệp Mặc, Diệp miếc gì, bố mày mặc kệ hắn là ai, ngày hôm nay ai tới cứu tụi mày cũng đều phải như tử. Trong ba gã tu sĩ trúc cơ cản đường, có một gã trúc cơ tầng 9 ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Vũ Vũ Yến mà nói, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn. Hừ, Tống Anh Trúc nghe tên trúc cơ kia nói năng lỗ mãng với Diệp Mặc lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút không được tốt. Thật lớn tiếng đấy. Tên tu sĩ trúc cơ kia vừa nghe Tống Anh Trúc hừ lạnh lập tức quay đầu lại nói, đồng thời cũng lạnh lùng liếc mắt về phía Tống Anh Trúc. Ý gã là nói không ngờ có người dám đứng một bên hử lạnh. Chỉ là gã còn chưa hoàn toàn nói hết đã bị hai tên đồng bọn kéo lại. Hai tên đồng bọn kéo tên tu sĩ trúc cơ ra phía sau, sau đó khom lưng 90 độ hành lễ với Tống Anh Trúc. Vãn bối Chu Trường Điền ra mắt Tống tiền bối của Mặc Nguyệt. Tên tu sĩ trúc cơ kia vốn không biết vì sao bị lôi về phía sau, đang chuẩn bị chất vấn thì hai chữ Mặc Nguyệt vang lên, lập tức nuốt xuống những lời chuẩn bị nói ra. Gã đang nghĩ về những lời mình vừa nói lúc nãy, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Ba người tụi mày thực ra rất uy phong nha. Ai cho tụi mày lá gan lớn như vậy ở Phi Hải? Hiện tại cút ra khỏi Phi Hải cho tao, bằng không tụi mày vĩnh viễn không cần đi nữa. Lại có một âm thanh lạnh lùng từ bên ngoài truyền tới. Âm thanh đó sau khi nói xong đi tới trước mặt Diệp Mặc khom lưng thi lễ, giống như gã tu sĩ trúc cơ khi nãy. Phủ thành chủ, Phi Hải Vương Địch, ra mắt, Hề Diệp hội chủ. Ba gã tu sĩ trúc cơ vừa nghe Vương Địch nói vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch như người chết. Bọn họ cái loại tiểu nhân vật này coi như có gây sự, thì Vương Địch loại đại nhân vật đó sẽ không thèm quan tâm. Thế nhưng thật không ngờ hôm nay Vương Quản sự của thành Phi Hải lại quan tâm đến việc nhỏ nhặt ấy. Chờ một chút, ba gã tu sĩ trúc cơ lúc này mới kịp phản ứng. Vương Địch đều phải hành lễ với người thanh niên kia. Hắn và Tống Anh Trúc của Mặc Nguyệt lại ở cùng một chỗ. Hơn nữa Vương Quản sự cũng gọi hắn là Diệp hội chủ. Lại liên tưởng đến người phụ nữ vừa rồi kia cũng gọi hắn là Diệp Mặc. Ba gã tu sĩ trúc cơ dù là lợn thì cũng biết người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này là ai, chính là hội chủ của Mặc Nguyệt thần bí, Diệp Mặc, người mà căn bản bọn họ không thể chọc vào. Thì ra là Vương Quản sự, thực sự là vinh hạnh nha. Diệp Mặc ôn quyền lộ vẻ tươi cười, tuy rằng hắn chán ghét tên Vương Quản sự này, thế nhưng hắn đi rồi Mặc Nguyệt vẫn còn ở đó. Đối với quản sự của thành Phi Hải vẫn nên không đắc tội thì hay hơn. Xong hắn cũng hiểu rõ cái tên Vương Quản sự này, hẳn là sau khi biết hắn liền lập tức chạy tới. Có thể nhìn thấy Diệp hội chủ là vinh hạnh cho tôi. Diệp hội chủ, ba người ngu ngốc này xử lý thế nào, xin anh cứ nói. Vương Địch tuy rằng biết Diệp Mặc không đắc tội với gã bởi vì gã là quản sự của thành Phi Hải, thế nhưng gã cũng biết Diệp Mặc nếu muốn bóp chết gã thì cũng rất dễ. Phía sau lưng hắn thế nhưng là Vọng Nguyệt Tông. Hơn nữa Vọng Nguyệt Tông còn phái cả một gã tu sĩ hư thần đến để trông nom Mặc Nguyệt, mục đích chính là chống lưng cho Mặc Nguyệt. Diệp Mặc lắc đầu, đối với người như thế hắn căn bản không có hứng thú làm gì. Tụi bay còn chưa cút. Vương Địch nhìn ba gã trúc cơ quát một tiếng, sau đó nói với Vũ Vũ Yến. Cô gái này, nếu có gì cần giúp đỡ xin cứ nói. Gã cho rằng Vũ Vũ Yến quen biết Diệp Mặc, đang muốn lấy lòng Vũ Vũ Yến một chút, cũng là để lấy lòng Diệp Mặc. Vũ Vũ Yến lắc đầu, sau đó cắn môi đi tới trước mặt Diệp Mặc thấp giọng nói. Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ, xin lỗi vì trước đây. Thanh âm cô ta càng nói càng nhỏ, cuối cùng chính cô ta cũng không biết nói cái gì, chỉ đành xoay người bỏ chạy, ngay cả cái tên đồng bọn cũng không dắt theo. Vương Quản sự không biết chuyện thế nào, đương nhiên không nói thêm gì cả. Diệp Mặc càng sẽ không đi quan tâm chuyện của Vũ Vũ Yến. Hắn tạm biệt Vương Quản sự, trực tiếp dẫn Tống Anh Trúc đi về phía chuyển tống trận. tu vi kim đan kỳ, cậu là được đề cử tới sau. Diệp Mặc khi vừa ra khỏi truyền tống trận, trong đầu còn từng trận choáng váng thì đã có kinh âm thanh kinh ngạc hỏi. Hắn lúc này mới chú ý tới năm tên tu sĩ ở trước mặt hắn, tu vi của từng người dường như rất lợi hại. Diệp Mặc nhìn năm tên tu sĩ trước mắt này, người lớn tuổi nhất hắn căn bản không thể phân biệt, nhưng tu vi thấp nhất cũng không chỉ tu vi hư thần. Diệp Mặc chỉ có thể nhìn ra một người trong đó dường như là ngưng thể đỉnh cao, người còn lại hắn không cảm nhận được, hiển nhiên đã vượt quá tu vi ngưng thể. Diệp Mặc hít sâu một hơi, nơi này chính là Nam An Châu sau, linh khí thật nồng đậm, tu sĩ thật là cường hãn. Vâng, văn bối Diệp Mặc ra mắt các vị tiền bối. Ở trước loại thực lực tuyệt đối này, Diệp Mặc cảm giác mình còn không bằng cả con kiến. Đối phương thậm chí chỉ cần một đầu ngón tay là có thể giết hắn. Nam An Châu cho dù là lợi hại thì cũng không có khả năng có nhiều tu sĩ cao cấp như vậy chứ. Chính mình vừa đi ra liền xuất hiện 4-5 gã tu sĩ từ ngưng thể trở lên. Linh căn thoạt nhìn rất tạp nham, loại tu sĩ này sao có thể được đề cử tới đây? Một lão già trong đó nhìn Diệp Mặc lắc đầu nói, cậu là linh căn gì, vì sao được đề cử tới đây? Lại có một tu sĩ nhìn chằm chằm Diệp Mặc mà hỏi, hiển nhiên đã nhìn ra linh căn của Diệp Mặc, chỉ có điều là hỏi để xác nhận một chút, ngay cả hứng thú kiểm tra cũng không có. Diệp Mặc nhìn mấy tên tu sĩ này, nghĩ đến yêu cầu khi vào truyền tống trận, trong lòng có chút hiểu được. Ngưng thể Nam An Châu hẳn cũng không phải nhiều như là lông ngỗng. Những người này đây đoán chừng là để xem truyền tống trận đưa tới có phải thiên tài đệ tử hay không. Nếu như là đúng thì nó không chừng là sẽ dẫn về bồi dưỡng. Hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc sợ đương nhiên không tới những môn phái kia để làm đệ tử nòng cốt gì hết. Hắn lập tức cung kính nói, vạn bối linh canh hỏa mộc song hệ, bởi vì kết thuyện duyên với một vị tiền bối kiếp biến cho nên được đề cử tới. Quả nhiên là vậy, tôi biết mấy tên kiếp biến Bắc Vọng Châu dùng quyền để mưu tư mà, một chỗ phải lãng phí bao nhiêu linh thạch và nguyên liệu cơ chứ. Tên tu sĩ kia vừa rồi hỏi không hài lòng mà nói, hiển nhiên hắn không hoan nghênh việc Diệp Mặc tới đây. Anh Hàn, loại tình huống này hiển nhiên không cách nào tránh khỏi đâu, chỉ là một slot thôi, cho người ta đi. Hơn nữa Bắc Vọng Châu trước khi đưa tới, trên cơ bản đã nói là đệ tử thiên tài. Đại lục Lạc Nguyệt cũng không quan tâm đến một cái danh ngạch như vậy. Tên tu sĩ thoạt nhìn trẻ tuổi nhất bước ra giảng hòa. Sau khi nói xong, gã lại nói với Diệp Mặc, cậu đi đi. Tư chất song linh căn của cậu còn chưa đủ tư cách tiến vào môn phái 9 sao để bồi dưỡng. Nam An Châu không so sánh với Bắc Vọng Châu. Tuy nhiên ở độ tuổi của cậu mà luyện tới kim đan cũng thật không dễ. Nhưng ở nơi này thì cậu tự mình giải quyết là được. Diệp Mặc biết rằng song linh căn của hắn ở Bắc Vọng Châu chưa được coi là loại tư chất phi thường gì. Ở đây Nam An Châu, nơi nào cũng yêu cầu thiên tài thì lại càng không qua được cửa lớn. Hơn nữa còn nói mình là đi cửa sau. Tài năng của mình ở trong mắt mấy tu sĩ tuyển nhận đệ tử này lại càng giảm bớt. Như vậy, bảo hắn đi là khiến hắn được lợi rồi. Diệp Mặc nhận được tin, hắn được chấp thuận, lập tức ôm quyền cảm tạ vài câu rồi xoay người bước đi. Một chút cũng không muốn dừng lại. Cải Lượng đạo hữu, sao tôi cứ cảm giác thằng nhãi này có chút không thích hợp à? Lúc này tên tu sĩ vừa nãy nói chuyện với Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi lại một câu. Có cái gì không thích hợp hay sao? Có phải nhìn hắn tuổi còn trẻ mà đã có tu vi kim đan hậu kỳ hay không? Kỳ thực loại chuyện này Bắc Vọng Châu rất nhiều. Nhiều môn phái hoặc thương hội lớn sẽ bồi dưỡng ra một hai thiên tài. Họ cũng không tiếc đan dược, cũng không suy xét tới ảnh hưởng của độc đan. Vừa rồi tên nhãi kia tôi không cần xem cũng biết trong cơ thể có quá nhiều đan độc. Đời này của hắn có thể thăng đến cấp hư thần thì đã là vận may quá lớn. Ở bên cạnh một gã tu sĩ thừa đỉnh lập tức nói, hiển nhiên không ưa gì Diệp Mặc. Sẽ nhanh thôi, tôi sợ là hắn hư thần cũng không có cách nào. Cho dù là hắn không trúng đan độc thì linh căn của hắn cũng quyết định, không có khả năng luyện tới cảnh giới cao. Người tu sĩ được gọi là anh Hàn cũng phụ họa một câu. Hai người đều nói vậy, tên tu sĩ kia lúc này có hơi nghi vấn cũng không nói gì nữa. Lúc này thì Diệp Mặc đã cách mấy tên tu sĩ kia cả ngàn dặm. Nếu hắn nghe được bọn tu sĩ này đàm luận, nói không chừng sẽ chỉ vào mũi bọn chúng mà nói, chúng mày hiểu thì biết con khỉ gì. Nếu như nói tìm 10 tu sĩ không có đan độc hoặc đan độc ít nhất thì Diệp Mặc khẳng định hắn tuyệt đối là sẽ là một trong số đó. Tu sĩ không luyện đan thì đều biết lợi hại của đan độc, qua một thời gian nó sẽ luyện hóa thành chất độc trong cơ thể, hoặc là phải tìm linh dược trừ độc. Nhưng hắn là một đan vương, đương nhiên càng hiểu rõ hơn so với người khác. Hắn tin tưởng không phải mỗi người đều có vạn niên thạch duẩn tủy, còn hắn ít nhất còn nửa bình đây. Diệp Mặc sau khi rời khỏi phạm vi thần thức của mấy người kia mới dám dừng lại. Hắn phát hiện nơi này cũng là một thành thị tu chân, không khác thành Phi Hải là mấy, nhưng nơi này lớn hơn so với mười mấy cái thành Phi Hải cộng lại. Diệp Mặc tìm vài tên tu sĩ hỏi thăm mới biết nơi này mặc dù thuộc về Nam An Châu, nhưng cách thành Nam An của Nam An Châu phải vài chục ngàn dặm nữa. Chỗ này được gọi là thành Mạc Hải, bốn phía là biển, nhưng diện tích rất lớn. Truyền thống trận từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu cũng được thành lập ở trong này. Tuy rằng cách Nam An Châu còn cả trăm ngàn dặm, nhưng người ở thành Mạc Hải cũng là không ít. Hơn nữa Diệp Mặc trong này còn phát hiện không ít tu sĩ hư thần. Cho dù sau khi thành Phi Hải đã thành lập Tế Châu, truyền thống trận thì tu sĩ hư thần cũng không nhiều được bằng ở nơi đây. Về phần tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan thì đông như lợn con, đầu đầu cũng thấy. Nhưng Diệp Mặc là Kim Đan viên mãn, tuy rằng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng ở thành Mạc Hải này lại quá tầm thường. Diệp Mặc đi vào một cửa hàng đang định tìm người hỏi một chút về Huyền Băng Phái, thì đã có một gã đệ tử phục vụ vẻ mặt tươi cười đi tới. Anh bạn, xin hỏi muốn mua gì vậy? Cửa hàng này không nhỏ, bên trong đã có vài tên tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh đang nhìn vật phẩm trưng bày trong tủ kính. Diệp Mặc vừa đến đã có người tiếp đón, hiển nhiên là thái độ phục vụ nơi đây không tồi. Tôi muốn hỏi xem Huyền Băng Phái ở chỗ nào? Diệp Mặc vội vàng hỏi. Hắn nghĩ người phục vụ ở cửa hàng này mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều hạng người, đối với những môn phái này chắc sẽ không xa lạ. Anh muốn tìm hiểu Huyền Băng Phái sao? Tên phục vụ hơi sửng sốt. Tất cả mọi người đều biết Huyền Băng Phái ở núi Huyền Băng, việc này còn hỏi thăm gì nữa? Diệp Mặc thấy tên phục vụ có chút ngây người liền bổ sung một câu. Là như vậy, tôi có một người bạn ở Huyền Băng Phái muốn đi thăm anh ta, nhưng chưa từng tới Huyền Băng Phái cho nên muốn hỏi một chút. Anh còn muốn đến Huyền Băng Phái? Tên phục vụ lại bất thần. Một trận cười trong cửa hàng vang lên, gần như mọi người không có tiếp tục xem vật phẩm trong tủ kính nữa, ngược lại đều quay đầu nhìn Diệp Mặc. Dường như Diệp Mặc mới là kẻ buồn cười nhất, thú vị hơn so với những đồ vật được trưng bày trong tủ kính kia. Vừa rồi tôi không có nghe lầm chứ, không ngờ nói lại muốn đi Huyền Băng Phái tìm bạn. Một gã tu sĩ Kim Đan hậu kỳ có chút âm dương quái khí nói một câu. Anh không nói, tôi vừa rồi còn tưởng tôi nghe lầm. Hóa ra thực sự có người muốn đi Huyền Băng Phái thật nha. Lại có người chế nhạo. Diệp Mặc nhíu mày, mình nói đi Huyền Băng Phái lại đáng buồn cười như vậy sao? Tên phục vụ kia hiển nhiên thái độ không tệ, y không châm biếm Diệp Mặc như người khác, mà khách khí nói với hắn. Anh bạn tôi ơi, Huyền Băng Phái là tông môn chín sao, trong vòng ngàn dặm không cho phép người ngoài đặt chân vào. Cho dù anh có người quen ở Huyền Băng, thì cũng cần anh ta tự tới tìm anh, chứ không phải là anh tới tìm anh ta. Trừ phi là anh có chỉ thị viết tay hoặc tín vật của tiền bối hóa chân trong tông môn chín sao, còn không thì anh không đi được tới núi Huyền Băng đâu. Không cần phải nói là anh không tới được núi Huyền Băng, ngay cả lá thư anh cũng không thể gửi vào. Diệp Mặc nghe vậy ngây người trong chốc lát, lúc này hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình ngây thơ và buồn cười đến cỡ nào. Hắn cho rằng là mình cứ tới Huyền Băng Phái rồi là lập tức có thể nhìn thấy lạc ảnh. Hiện tại xem ra căn bản không phải là như vậy. Không cần nói nhìn thấy lạc ảnh mà ngay cả trong ngàn dặm của núi Huyền Băng, hắn còn không thể vào được. Tên phục vụ kia thấy Diệp Mặc ngây dại cũng biết Diệp Mặc không phải tới mua đồ, lắc đầu xoay người muốn đi. Diệp Mặc vội vàng giữ lại hỏi, có phải tất cả môn phái chín sao đều nghiêm ngặt như vậy không? Tên phục vụ kia thấy bộ dáng Diệp Mặc như hồn bay phách lạc thở dài nói, chẳng những là môn phái chín sao, ngay cả yêu cầu của môn phái 7 sao 8 sao cũng đều rất nghiêm khắc, đều là không cho phép đi vào. Nhưng nếu anh đến sớm nửa năm thì có một cách. Cách gì? Diệp Mặc sau khi hỏi xong mới nhớ tới tên phục vụ này, nói là đến sớm nửa năm, nhưng việc này đều đã trôi qua rồi. Tên phục vụ kia nói, nửa năm trước ở thành Nam An có cử hành một cái hội giao lưu tu sĩ thành Nam An. Rất nhiều đệ tử nòng cốt của các môn phái đều tập trung ở thành Nam An. Ở nơi đó có giao lưu tu luyện, nghe nói Huyền Băng Phái cũng có người tới. Nếu như anh may mắn đụng tới một ít đệ tử dễ bắt chuyện của Huyền Băng Phái thì nói không chừng có thể nhờ người ta giúp đỡ đưa lá thư cho bạn anh cũng nên. Hội giao lưu tu sĩ thành Nam An. Diệp Mặc lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức lấy ra 100 linh thạch bậc cao đặt trong tay tên phục vụ mà nói, xin hỏi một chút, hội giao lưu tu sĩ thành Nam An lần sau tổ chức là vào lúc nào? Tên phục vụ này nhận được 100 linh thạch bậc cao, giờ mới hiểu được tu sĩ trước mặt này thoạt nhìn hồn bay phách lạc, nhưng không ngờ lại là một tên giàu có, chỉ hỏi mấy câu đã cho y cả 100 linh thạch. Vốn tên phục vụ này cũng có chút thông cảm với Diệp Mặc, hiện tại linh thạch tới tay, vội vàng trả lời, 3 năm một lần, lần tiếp theo là 2 năm rưỡi nữa, vẫn ở thành Nam An. Ngẫm nghĩ một chút, tên phục vụ lấy một cái ngọc giản đưa cho Diệp Mặc, tôi cho anh tấm bản đồ của Nam An Châu, chỗ nào cũng có ở bên trong. Diệp Mặc nhận tấm bản đồ thì thào, lại còn phải đợi 2 năm rưỡi nữa sao? Vậy thì không được. Tên phục vụ kia chỉ lắc đầu một mình rời đi. Diệp Mặc không hỏi về phiêu miễu tiên trì, hắn biết cho dù có hỏi thì cũng không cách nào tới đó được. còn không bằng không hỏi. Thế nhưng bây giờ hắn lại đứng giữa lựa chọn tiến thoái lưỡng nan đây. Diệp Mặc khẳng định là đợi 2 năm rưỡi là một thời gian quá dài. Phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến Lạc Ảnh biết rằng mình đã tới? Nam An Châu rộng lớn như vậy, Lạc Ảnh nếu như ở trong núi Huyền Băng không ra ngoài, vậy thì làm sao cô ấy biết chuyện mình đã tới chứ? Diệp Mặc nhìn kỹ lại bản đồ một lần, cuối cùng vẫn quyết định đi thành Nam An. Thành Nam An là thành thị lớn nhất của Nam An Châu, chẳng những phồn hoa còn là nơi phát đạt tin tức nhanh nhạy. Bất kể nơi nào xảy ra sự tình gì thì thành Nam An cũng là nơi biết tin tức sớm. Mình muốn đi Huyền Băng phái thì nhất định phải đến thành Nam An cái đã. Ở thành Mạc Hải dạo một vòng, Diệp Mặc cũng không còn là con gà mờ không biết gì cả nữa. Ít nhất thì anh cũng biết là từ Mạc Hải không cách nào trực tiếp bay đến thành Nam An cả. Không phải là không thể bay, mà là có quy định như vậy. Về phần nguyên nhân, Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết. Tất cả chỉ vì truy cầu lợi ích mà thôi. Đó là do cộng đồng của thành Mạc Hải và thành Nam An quy định. Muốn đi từ thành Mạc Hải đến thành Nam An, nhất định phải sử dụng truyền tống trận hoặc đi thuyền. Hơn nữa cái giá đều rất cao. Cũng giống như ở địa cầu vậy, chỉ có xe vận chuyển của một số ban ngành mới là chính quy đó thôi, còn lại đều là trái pháp luật hoặc không có giấy chứng nhận. Tuy nhiên nơi này còn tệ hơn cả địa cầu. Ở địa cầu lái xe không có giấy chứng nhận còn có thể chạy tội được, nhưng ở nơi này mọi người đều phải tuân theo quy định, đem tiền đến dâng cho người ta. Nhưng cho dù là vậy thì số người hàng năm qua lại giữa thành Nam An và thành Mạc Hải vẫn là rất nhiều, nhiều đến vô số kể, bởi vì nơi này có chút giống với thành Phi Hải, rất nhiều tu sĩ đến để tìm kiếm cơ may, phát tài hoặc là tìm kiếm được tài nguyên tu luyện ở Vô Tâm Hải. Nam An Châu tuy rằng có nhiều môn phái, thậm chí là môn phái 8 sao 9 sao cũng thường thấy, về phần ở dưới 6 sao thì quá nhiều. Nhưng ở Nam An Châu muốn gia nhập vào một môn phái 7 sao trở lên lại không phải là chuyện dễ dàng. Tư chất tốt để đạt được yêu cầu là nhiều, nhưng không đạt yêu cầu lại càng nhiều hơn. Điều này đã tạo nên vô số tán tu, và tán tu này thì cũng cần có lượng tài nguyên tu luyện rất nhiều. Nơi có lượng tài nguyên tu luyện nhiều nhất chính là Vô Tâm Hải. Nhưng muốn đến Vô Tâm Hải rèn luyện hay tìm kiếm tài nguyên thì nhất định phải tới thành Mạc Hải. Diệp Mặc dạo quanh một vòng ở thành Mạc Hải mới biết, nơi này tuy linh khí dày đặc, tài nguyên so với Bắc Vọng Châu cũng nhiều hơn, nhưng tu sĩ ở nơi này lại không có giàu có, bởi vì tất cả các loại đan dược, linh khí, pháp khí nơi đây, nó đều đắt đến dọa người. Những tu sĩ kia kiếm được bao nhiêu linh thạch, ngoài trừ tu luyện, thì ngoài ra đại đa số đều dùng để đổi lấy tài nguyên. Vị bằng hữu kia, xin... Thời điểm Diệp Mặc đang muốn dùng truyền tống trận để đến thành Nam An, thì một âm thanh cản hắn lại. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn gã tu sĩ này đáp lại lời chào hỏi, trong lòng cũng rất cảnh giác. Người này cũng là tu vi kim đan đại viên mãn, nhưng sở dĩ Diệp Mặc chú ý là bởi vì người tu sĩ này hắn đã gặp qua. Chính là thời điểm ở cửa tiệm kia khi hắn hỏi tên phục vụ, thì tu sĩ này cũng có mặt trong cửa tiệm. Lúc này tu sĩ kim đan ôm quyền nói với Diệp Mặc, bằng hữu hẳn là vừa rồi đã gặp qua tôi, chính là cửa tiệm đan dược khi nãy. Diệp Mặc thấy y nói lời thành thật cũng gật đầu nhưng không trả lời. Tu sĩ kia thấy Diệp Mặc không nói gì, lại nhiệt tình nói tiếp. Tôi khi nãy nghe được cậu muốn đi Huyền Băng phái. Kỳ thực Huyền Băng phái tuy là môn phái 9 sao, thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Anh có biện pháp sao? Diệp Mặc không đợi y nói hết đã trực tiếp hỏi. Tu sĩ kia thấy Diệp Mặc hỏi vậy trong lòng lại vui vẻ. Hiển nhiên Diệp Mặc đối với việc đi Huyền Băng phái rất là để tâm, liền mang theo ý cười mà nói thẳng. Đúng vậy, tôi có một biện pháp, chỉ là trước tiên muốn hỏi tu vi bằng hữu của cậu là gì. Diệp Mặc chần chờ một chút, với tư chất của Lạc Ảnh hiện giờ thì hẳn là đã kết đan. Nghe đến đây hắn thuận miệng trả lời, hẳn là tu vi kim đan. Vậy là tốt rồi, nếu cậu xác định bằng hữu của cậu là tu vi kim đan thì tôi liền có biện pháp. Nếu cậu không ngại thì cùng tôi tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Bác Dung sau khi nghe Diệp Mặc nói liền vỗ tay hưng phấn. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn gã tu sĩ kim đan trước mặt một chút. Tu vi kim đan đại viên mãn so với tu vi kim đan tầng 9 hậu kỳ của hắn thì nhỉnh hơn một chút. Vì sao chính mình nói bằng hữu có tu vi kim đan kỳ thì y liền nói là có biện pháp. Hơn nữa Diệp Mặc tin tưởng mình lần đầu tiên đến nơi này, đối phương cũng không thể biết được số lượng của cải của mình. Cho nên, đối phương cũng không cần nói láo. Hơn nữa cho dù đối phương lừa hắn thì hắn cũng chẳng sợ một tu sĩ kim đan viên mãn. Được, Diệp Mặc trả lời vô cùng rõ ràng. Tu sĩ kia thấy Diệp Mặc không chút lựa chọn liền đồng ý, trên mặt lại lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy thì mời bằng hữu đi theo ta. Tu sĩ kia mang theo Diệp Mặc vòng 8-7 vòng rồi đến một tiểu viện. Bên ngoài viện chỉ có một trận pháp phòng ngự đơn giản nhưng không có tụ linh trận. Hiển nhiên tiểu viện này là chỗ đặt chân tạm thời chứ không phải là nơi tu luyện. Còn chưa vào trong sân, thần thức của Diệp Mặc đã quét đến hai gã tu sĩ kim đan tầng 9 ở bên trong. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, tên tu sĩ kim đan viên mãn liền mở miệng. Bên trong đã có hai vị bằng hữu, chúng ta vào trong trao đổi. Diệp Mặc gật đầu đi theo người này vào sân, trên mặt không có chút dị sắc nào, khiến cho tên kim đan viên mãn kia phải kinh ngạc. Vốn nghĩ là mình phải giải thích cho Diệp Mặc một phen, nhưng không ngờ người ta cái gì cũng không hỏi liền đã theo vào. Hai gã trong sân thấy Diệp Mặc tiến vào liền đứng lên. Tên tu sĩ kim đan viên mãn cười nói với Diệp Mặc, để ta giới thiệu một chút, ta gọi là Bác Dung, còn hai vị này là Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao. Diệp Mặc chú ý tới người tên là Trần Dục Căn, là một gã tu sĩ có dáng người thấp bé, còn Trịnh Ước Đao là một gã có làn da trắng nõn, giống như phụ nữ, cùng họ tên của y hoàn toàn không có chút phù hợp nào. Ta gọi là Diệp Mặc là một tán tu, Diệp Mặc ôm quyền giới thiệu một chút về mình. Nói xong Diệp Mặc nhìn về phía Bác Dung, hắn đến đây không phải là để làm quen với hai tu sĩ này mà tìm cách đến Huyền Băng Phái. Bác Dung hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc liền mời mọi người ngồi xuống, sau đó nói với Diệp Mặc, anh Diệp hẳn là từ bên ngoài tới phải không? Tôi đuổi theo anh, thấy suốt dọc đường anh cứ luôn hỏi tin tức chung quanh cho nên mới đoán như vậy. Diệp Mặc lại càng tăng thêm sự cảnh giác trong lòng. Xem ra Bác Dung này đã theo dõi mình một đoạn đường, hiểu được những tin tức mình dò hỏi nên lúc này mới đưa mình tới đây. Chính mình lúc trước do nôn nóng hỏi thăm sự tình cho nên không để ý việc bị hắn ta theo dõi. Đối với lời của Bác Dung, Diệp Mặc cũng hiểu đôi chút. Tiến vào thành Mạc Hải cũng không nhất định là tu sĩ của thành Nam An, còn có một ít đi từ nơi khác vào. Dù sao thành Mạc Hải này bốn mặt giáp biển, những tu sĩ muốn đến Vô Tâm Hải cũng có khả năng tiến vào thành Mạc Hải. Ngay tới đây Diệp Mặc gật đầu. Tôi thường bế quan tu luyện cho nên rất nhiều chuyện không rõ ràng. Việc bằng hữu kia ở Huyền Băng Phái cũng là tôi nghe người khác nói thôi. Bác Dung hiển nhiên không hứng thú với quá trình Diệp Mặc làm sao đến được nơi này, cho nên y lập tức ngắt lời. Anh Diệp, tôi cùng anh cũng là ăn ngay nói thật. Việc tiến vào một môn phái 9 sao tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Bất kể bằng hữu của anh có thân phận gì trong Huyền Băng Phái, thì anh cũng phải đợi họ tìm ra anh, chứ anh không thể tiến vào tìm họ được. Thế nhưng thật ra tôi lại có một biện pháp khác. Y dừng một chút rồi nhìn Diệp Mặc mà nói tiếp. Bia đề danh ở Nam An, tôi nghĩ anh hẳn là đã biết. Đúng vậy, tôi biết. Diệp Mặc gật đầu. Diệp Mặc biết đến bia đề danh Nam An khi đang rèn luyện ở Sa Nguyên Dược Cốc. Thật không ngờ là Bác Dung lại hỏi đến. Nếu bia đề danh Nam An mà hắn cũng không biết, thì thực sự sẽ bị cho rằng hắn không phải người của Nam An Châu. Bác Dung cũng không nghi ngờ câu trả lời của Diệp Mặc. Cho dù là Diệp Mặc luôn bế quan tu luyện thì chỉ cần là người Nam An Châu sẽ biết đến bia đề danh ở Nam An. Bác Dung cười ha hả rồi nói, chỉ cần là tu sĩ Nam An Châu thì đều sẽ biết đến bia đề danh Nam An. Gần như tất cả tu sĩ Kim Đan đều mong muốn có thứ bậc trên bia này. Bọn họ lúc nào cũng đều muốn khắc tên của mình lên đó. Anh nghĩ xem, nếu bằng hữu kia của anh là tu sĩ Kim Đan, mà anh lại có tên ở trên bia đề danh Nam An. Diệp Mặc đã hiểu ý tứ của Bác Dung. Nếu tên mình được khắc lên tấm bia đó, Lạc Ảnh khi nhìn thấy nhất định sẽ tìm ra. Nhưng nếu là người khác thì Diệp Mặc thấy biện pháp này cũng không tệ. Nhưng Lạc Ảnh thì hắn lại khẳng định là nàng không có chút ham muốn nào đối với bia đề danh này. Tuy nhiên biện pháp này của Bác Dung hẳn là có thể thử một lần. Nghĩ đến đây Diệp Mặc thấy chút hoài nghi của mình lúc đầu thật không tốt cho nên đứng lên ôm quyền nói. Đà tạ anh Bác, tôi sẽ lập tức đến thành Nam An, lưu tên mình lên bia đề danh đó. Bác Dung cùng với hai tu sĩ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Qua một hồi Bác Dung có chút hoài nghi hỏi Diệp Mặc. Anh sẽ không nghĩ chỉ cần đi bia đề danh Nam An là có thể khắc tên mình lên đó đó chứ? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Diệp Mặc hỏi lại một câu, trong lòng hắn đúng thật là không hiểu. Im lặng một chút, tên tu sĩ thấp bé tên Trần Dục Căn mới lên tiếng. Anh Diệp, phòng trường anh đối với bia đề danh Nam An còn chưa hiểu rõ. Bia đề danh mặc dù nằm ở quảng trường bia đề danh, nhưng hàng năm không có nhiều người đến, là bởi vì mỗi một tấm bia đề danh chỉ có thể đề tên 300 người lên đó. Rất nhiều người sau khi đi đề danh thì phát hiện tên của mình căn bản không thể hiện ra, nguyên nhân là vì công lực không đủ. Cho nên nếu tu sĩ cùng cấp tu vi ở Nam An Châu không thể đạt vào top 300 thì căn bản là... Diệp Mặc bây giờ thì đã hiểu, hóa ra tấm bia đề danh kia chỉ có thể hiện hữu tối đa tên của 300 người, cho nên nhiều người sau khi thử đề danh không thấy tên mình hiện ra trên bia thì liền xấu hổ không tới nữa, cho nên không phải là người có thực lực thì căn bản sẽ không tới bia đề danh này. Đa tạ hảo ý của anh Bác, tôi vẫn nên đi trước thử xem, nếu như không được thì sẽ tìm biện pháp khác vậy. Diệp Mặc ôm quyền áy náy nói với Bác Dung. Thấy Diệp Mặc không muốn cùng đi, trong lòng Bác Dung nôn nóng. Y sở dĩ tìm tới Diệp Mặc là vì nhìn chúng một người không có chỗ dựa sau lưng như Diệp Mặc. đối với chỗ sắp đi lại không hề quen thuộc. Nói trắng ra là vạn nhất xảy ra chuyện gì, bác Dung Y căn bản không cần phải chịu trách nhiệm, bởi vì y biết cái nơi lần này đi là tương đối nguy hiểm. Vạn nhất cần người chịu tội thay thì Diệp Mặc chính là ứng cử viên tốt nhất. Chủ yếu nhất là vì các phương diện của Diệp Mặc đều phù hợp với yêu cầu của y. Không chỉ là không quen thuộc với Thành Mạc Hải, hơn nữa là còn có tu vi kim đan tầng 9 hậu kỳ. Có thể nói Diệp Mặc vô cùng phù hợp với yêu cầu của y. Khi bác Dung phát hiện Diệp Mặc thực sự phải đi, y không thể làm gì khác hơn là nói lần thứ hai. Anh Diệp, tôi cũng không gạt anh. Tôi có một chút hiểu biết về trận pháp. Về phần trận pháp ẩn nấp cùng trận pháp phòng ngự cũng đã đạt tới trình độ trận pháp cấp 5 rồi. Hơn nữa tôi còn biết ai đã bố trí trận pháp ẩn nấp kia. Đó là do một gã tông sư luyện khí, hư thần bố trí vào khoảng 150 năm trước, tên là Du Bạch Sinh. Cái này, anh nói trận pháp ẩn nấp kia do Du Bạch Sinh bố trí, chính là tông sư luyện khí tầng 3, Du Bạch Sinh, nổi tiếng khắp thành Nam An của 100 năm trước sau. Trần Dục Căn lúc này kinh ngạc nói lớn lên. Trình Ước Đao trên mặt cũng lộ vẻ thất kinh, hiển nhiên y cũng biết Du Bạch Sinh. Diệp Mặc nhìn biểu tình của ba người thì cũng biết Du Bạch Sinh này hẳn không phải hạng tầm thường. Đối với con đường luyện khí, Diệp Mặc tuy rằng chỉ có thể luyện chế ra pháp khí phổ thông, nhưng hắn cũng biết địa vị của luyện khí sư tại tu chân giới không hề thấp so với luyện đan sư. Thông thường người có thể luyện chế pháp khí thì được xưng là luyện khí sư, có thể luyện chế linh khí được gọi là luyện khí đại sư, có thể luyện chế ra chân khí thì là tông sư. Về phần tiên khí thì chưa có người nào tu chân giới này có thể luyện ra được. Nhưng dù là luyện khí sư, đại sư hay tông sư luyện khí thì khoảng cách giữa bọn họ cũng là rất lớn. Ở thời đại tu chân viễn cổ trực tiếp phân chia thành ba đẳng cấp thượng trung hạ, nhưng sau này thì luyện khí sư lại phải dựa vào cách phân cấp của luyện đan sư để mà phân chia, hoàn toàn vứt bỏ đi ba đẳng cấp thượng trung hạ mà áp dụng cách phân chia thành 9 cấp như luyện đan sư. Tuy cùng là luyện khí sư, nhưng luyện khí sư cấp 1 chỉ có thể luyện ra pháp khí hạ phẩm, luyện khí sư cấp 9 có thể luyện ra pháp khí cực phẩm, hơn kém trong đó đâu phải chỉ là một chút. Du Bạch Sinh mà được kể này là tông sư luyện khí cấp 3, nói cách khác y có thể luyện chế ra chân khí hạ phẩm, thậm chí còn là người nổi bật trong những tông sư luyện chế ra chân khí hạ phẩm, đã có thể nói là rất giỏi. Tương đối mà nói thì luyện khí sư so với luyện đan sư càng ít hơn, vì do luyện khí cũng là một nghề nghiệp kiếm ra tiền. Du Bạch Sinh tiền bối không phải đã mất tích cả trăm năm trước rồi sao? Hiện tại cửa hàng của y cũng không còn ở tại thành Nam Ngạn. Làm sao anh lại nhận ra được trận pháp ẩn nấp kia là do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí? Trình Ước Đao mở miệng hỏi, thế nhưng trong mắt y đã lộ ra sự hưng phấn. Hiển nhiên di tích mà Du Bạch Sinh lưu lại đâu phải là chuyện đùa. Cho dù là một di tích của tu sĩ hư thần bình thường, đối với tu sĩ kim đan mà nói, cũng là một món tài sản khổng lồ. Huống chi là của tông sư luyện khí hư thần Du Bạch Sinh, người có danh tiếng ở toàn bộ Nam An. Bắc Dung gập đầu, nghiêm túc nói, không sai. Du Bạch Sinh tiền bối tài hoa hơn người, không chỉ là tông sư luyện khí cấp 3 mà còn là một đại sư trận pháp cấp 5. Tôi đã nghiên cứu qua về trận pháp của Du Bạch Sinh tiền bối. Tôi khẳng định trận pháp kia là do ông ta bố trí. 100 năm trước nghe nói Du Bạch Sinh tiền bối trong một hội đấu giá có được một khối hoàng tinh thạch. Lúc đó có người muốn khối hoàng tinh thạch này. Cuối cùng là khi Du Bạch Sinh tiền bối sau khi ra ngoài buôn bán thì bị người ta phục kích. Sau lần đó Du Bạch Sinh tiền bối liền biến mất khỏi tu chân giới. Tôi ngẫu nhiên có được một cơ hội mới phát hiện ra trận pháp ẩn nấp kia là của Du Bạch Sinh tiền bối. Về phần bên trong có gì của Du tiền bối hay không thì tôi hiện tại không thể biết. Nếu là di tích của Du Bạch Sinh tiền bối thì tại sao bây giờ anh mới nói cho chúng tôi biết? Trình Ước Đao có chút không hài lòng mà hỏi. Thời điểm y nói những lời này khẽ cau mày, từ xa nhìn lại thật giống như một oán phụ. Bác Dung thở dài nói, tôi cũng không muốn gạt các người. Trước khi đi, tôi khẳng định là sẽ nói ra. Tôi và các người là bạn bè, hơn nữa cũng không phải lần đầu hợp tác, sao tôi có thể lừa gạt các người được. Trận pháp phòng ngự cấp 5 kia nếu như hai người tiến vào, căn bản không cách nào phá nổi. Hơn nữa tôi hoài nghi trận pháp kia là có thể phải phá từ bên trong. Vì vậy tôi nghĩ được một biện pháp, đó là cần có 4 tu sĩ kim đan hậu kỳ cùng nhau xuất thủ. Dừng lại một chút, y lại nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi nói. Nếu như không phải trận pháp cấp 5 kia đã tồn tại từ lâu, có phần buông lỏng, thì cho dù là tôi cũng không cách nào phát hiện, mà trận pháp phòng ngự kia không phải là 4 tu sĩ kim đan kỳ như chúng ta có thể phá vỡ được đâu. Diệp Mặc hoàn toàn không để ý tới câu nói kế tiếp của bác Dung, bên tai hắn chỉ có 3 chữ hoàng tinh thạch. Thời điểm hắn nghe được hoàng tinh thạch, trái tim liền đập liên hồi. Khả năng luyện khí của hắn không cao, nhiều nhất cũng chỉ là một luyện khí sư cấp 7. Ở cấp bậc thấp nhất của một người, nếu như vận khí tốt, cũng chỉ có thể luyện chế ra được một cái pháp khí cực phẩm mà thôi. May mắn lắm thì có thể luyện chế được một cái pháp khí thượng phẩm. Thế nhưng, trình độ luyện khí của hắn không cao không có nghĩa là hắn không có kiến thức. Hoàng tinh thạch là tài liệu luyện khí cấp 9 có thể luyện chế pháp khí cực phẩm, gần với cái lông đuôi của cửu vũ kim bằng cấp 10 mà hắn lấy được lúc trước. Mà đó còn không phải là trọng yếu, chủ yếu là hoàng tinh thạch là thứ thích hợp nhất để luyện chế cho pháp bảo phi hành. Hắn đã có được lông đuôi của cửu vũ kim bằng, nếu như lại có được hoàng tinh thạch, vậy chẳng phải là nói, hắn chỉ cần tìm được một tông sư luyện khí đỉnh cấp, thì hắn liền có thể có một kiện chân khí phi hành cực phẩm hay sao, thậm chí là một kiện tiên khí phi hành. Nếu nói như vậy, hắn chẳng phải có thể tùy ý bay tới Bắc Vọng Châu sao? Thế giới trăng vàng của hắn chỉ có tu vi hóa chân mới có thể mang người theo, nhưng chân khí cực phẩm thì không giống. Cho dù hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ thì cũng có khả năng dùng chân khí cực phẩm mà mang người theo. Trình độ quý giá của chân khí cực phẩm Diệp Mặc đương nhiên là biết, đó chính là một bảo vật trấn phái của tông môn 9 sao. Huống chi ở trong chân khí cực phẩm, nếu là chân khí phi hành thì lại càng quý báu. Nếu để người ta được lựa chọn giữa một kiện chân khí phi hành cực phẩm và một kiện tiên khí, thì Diệp Mặc tin tưởng đại đa số sẽ lựa chọn như hắn, chỉ muốn có một kiện chân khí phi hành cực phẩm thôi. Bác Dung sau khi giải đáp cho Trần Dục Căn cùng với Trịnh Ước Đao, thấy biểu hiện của Diệp Mặc có chút cổ quái nhưng không nói lời nào, y lập tức quay đầu nhìn Diệp Mặc mà nói: "Anh Diệp, nếu nhanh nguyện ý đi cùng, thì di tích của Du Bạch Sinh tiền bối, tôi nguyện ý phân cho anh 2 phần. Nói xong, bác Dung liền nhìn hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao một chút. Bởi vì di tích là do tôi phát hiện cho nên tôi được 3 phần, hai người mỗi người được 2 phần, còn lại 1 phần thì ai xuất lực nhiều liền thuộc về người đó, mọi người có ý kiến gì không?" Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng: "Tôi chỉ cần 1 phần thôi, nhưng hoàng tinh thạch phải thuộc về tôi." Lời của Diệp Mặc vừa nói ra khiến 3 người đều trở nên trầm mặc, nhưng rất nhanh bác Dung đã trả lời: "Tôi đồng ý, thế nhưng nếu như không có hoàng tinh thạch thì anh vẫn như trước nhận 1 phần, hai người kia mỗi người 2 phần. Tôi đồng ý." Trần Dục Căn lập tức hồi đáp, Trịnh Ước Đao cũng gật đầu nhưng không nói gì, hiển nhiên là cũng tỏ ý tán thành. Diệp Mặc biết được tâm tư của 3 người này. Hoàng tinh thạch đương nhiên chân quý, thậm chí so với vật quý trong 2 phần kia còn quý hơn. Nhưng có một vài vấn đề lớn trước mắt, thứ nhất đó là hoàng tinh thạch rốt cuộc có ở đó hay không thì không ai biết. Du Bạch Sinh là tông sư luyện khí, nếu như y đã đem hoàng tinh thạch đi luyện khí thì Diệp Mặc coi như phí công. 1 phần đồ vật của một tu sĩ hư thần thì hiển nhiên là không hề ít, huống chi còn là 1 phần đồ vật của một tông sư luyện khí. Thứ hai, hoàng tinh thạch ở trong tay bọn họ, chỉ rước lấy họa thôi, không có bất kỳ tác dụng gì cả. Năm đó sở dĩ Du Bạch Sinh bị truy sát là bởi vì y chiếm được hoàng tinh thạch. Hoàng tinh thạch là tài liệu luyện khí đỉnh cấp không sai, nhưng bọn họ cũng không có đủ mặt mũi để đi tìm một tông sư luyện khí đỉnh cấp nhờ luyện chế. Cho dù có đủ mặt mũi thì ai dám đi tìm, chán sống rồi sao? Hoàng tinh thạch được một tông sư luyện khí phát hiện rồi, thì đâu còn phần của mình nữa. Hơn nữa nếu như chiếm được hoàng tinh thạch mà không dùng để luyện khí, thì có khác gì phế vật đâu. Tu sĩ đã tu luyện tới kim đan tầng 9 thì có mấy ai là đồ ngớ ngẩn, có ai mà không biết tính toán, cho nên thay vì theo đuổi hoàng tinh thạch một cách vô ích thì không bằng thực tế một chút, chỉ có sớm ngày thăng cấp nguyên anh mới là đạo lý. 4 người cuối cùng cũng đạt được mục đích nhất trí, cho bác Dung dẫn đường đi tìm khu di tích mà Du Bạch Sinh lưu lại, hơn nữa cũng đã phân chia xong. Diệp Mặc được 1 phần, thế nhưng hoàng tinh thạch phải thuộc về hắn. Bác Dung được 3 phần, những người còn lại mỗi người 2 phần, phần 2 phần còn lại sẽ phân cho người nào xuất lực nhiều nhất. Về phần trợ giúp Diệp Mặc săn bắt yêu đan của cửu túc hải xà, Diệp Mặc không nói gì, cho nên bác Dung cũng giả vờ quên đi. 2 người còn lại lại càng không quan tâm tới chuyện đó. Trong lòng Diệp Mặc có chút cẩn thận, tuy rằng hắn động tâm vì hoàng tinh thạch, nhưng hắn và bác Dung lần đầu gặp mặt, y đã cho hắn chỗ lợi như vậy, hắn cảm giác có chút không rõ. Huống chi bác Dung và 2 người còn lại xem ra quen thuộc. Nếu nói như vậy, 4 người hiện tại sẽ chia thành 2 phe, hắn chỉ có 1 mình, hiển nhiên là trong hoàn cảnh không tốt. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không hề để ý tới những chuyện này, cho dù 3 người đối phương hợp lực đối phó với hắn cũng không sợ. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, hắn không có ý định tính kế người khác thì cũng không thể để bị người khác tính kế được. Sự tình bàn bạc xong, 3 người Bắc Dung cũng không muốn lãng phí thời gian, Diệp Mặc thì lại càng không muốn trì hoãn, 4 người hợp ý nhau, liền đồng ý lập tức xuất phát. Thời điểm Diệp Mặc lấy ra phi vân thuyền tuy rằng khiến cho 3 người bác Dung kinh ngạc nhưng cũng không quá quỷ quái. Diệp Mặc phát hiện pháp bảo phi hành của 3 người họ đều là linh khí phi hành trung phẩm hơn nữa chất lượng. Chiếc xe của bác Dung tựa hồ không kém với phi vân thuyền của hắn. Diệp Mặc chỉ biết tu sĩ Nam An Châu quả nhiên là giàu có hơn Bắc Vọng Châu nhiều. Ba người Bắc Dung tại thành Mạc Hải cùng lắm chỉ có trình độ ngang ngửa nhau, bọn họ đều có linh khí phi hành trung phẩm, tu sĩ có xuất thân tốt thì có linh khí phi hành thượng phẩm. Gã da trắng nghe Diệp Mặc nói xong. Ủa? Kéo gì đây? Ê, mẹ, nó bây giờ lại... Thôi được rồi, cái đoạn này là cái đoạn, nếu hiểu sao cái đoạn này đoạn thiếu của phần trước này. Hay mình đọc luôn đoạn này nha anh em nhé. Mình bảo tự nhiên sao Diệp Mặc lại đồng ý với bọn kia thì mình đọc luôn đoạn này xem như nào. Gã da trắng nõn nghe Diệp Mặc nói xong bỗng hử lạnh một tiếng. Anh biết tu sĩ Kim Đan ở Nam An Châu được xếp trong top 300 là cái khái niệm gì không? Tu sĩ Kim Đan ở Nam An Châu nhiều như lợn con, thế nhưng chỉ có họ mới được xếp trên bia để danh mà thôi. Anh dựa vào cái gì nói anh có thể để tên trên bia để danh? Anh thật quá cuồng vọng. Bác Dung thấy Trịnh Ước Đao đối với Diệp Mặc không khách khí như vậy, vội vàng đứng ra giảng hòa. Anh Diệp, Trịnh đạo hữu, xin đừng có căng thẳng. Có thể anh Diệp chưa rõ, thế nhưng đề tên lên bia để danh đích thực là rất khó. Nếu anh Diệp đến quảng trường đề danh thì sẽ biết. Mỗi lần đến thời gian đề danh, người đến đích xác rất đông, thế nhưng hầu hết chỉ đi xem náo nhiệt thôi. Nếu anh lên đó thử rồi thì bất luận thứ bậc xếp hạng cao thấp gì cũng là nhất cử thành danh. Còn nếu như anh không thể làm cho tên mình xuất hiện trên bảng thì sẽ biến thành trò cười. Có khi còn vì thế mà ảnh hưởng đến tâm cảnh của bản thân, tương lai khó lòng thăng tiến. Diệp Mặc mỉm cười trực tiếp không trả lời bác Dung mà hỏi ngược lại. Nếu anh bác biết bi để danh Kim Đan khó khăn như vậy, còn khuyên tôi tham gia là có ý gì? Bác Dung mỉm cười nói. Tuy tôi không có cách giúp anh để tên lên bia để danh, thế nhưng tôi lại có biện pháp giúp anh lên đó. Diệp Mặc cười lạnh. Anh đã có biện pháp đến bia để danh Kim Đan, vậy thì chắc anh cũng là tinh anh của bia để danh Kim Đan rồi. Bác Dung lộ ra biểu tình xấu hổ mà nói, tôi không có năng lực tới đó. Diệp Mặc lần thứ hai cười lạnh. Anh không có khả năng, nhưng anh lại có thể giúp tôi sao? Thật là buồn cười. Bác Dung nghe xong Diệp Mặc nói liền vội vã đáp. Anh Diệp, anh ngàn vạn lần không nên hoài nghi, bởi vì tôi cũng chỉ có thể để anh Diệp lên bia để danh Kim Đan một tháng. Không biết là anh có biết Đàm Hoa Đan hay là không? Diệp Mặc lắc đầu, tuy rằng hắn vốn là một đan vương tứ phẩm, thế nhưng Đàm Hoa Đan thực sự lại chưa từng nghe nói qua. Tựa hồ biết Diệp Mặc chưa từng nghe nói qua, bác Dung liền nói tiếp. 30 năm trước có hai tu sĩ Kim Đan, vốn là bạn tốt của nhau. Tuy rằng đều là bột bậc tán tu, nhưng cả hai đều rất có nghĩa khí. Có một lần hai người tiến vào thăm dò một động phủ của vị tiền bối lưu lại, phát hiện ra một viên thảo hoàn đan. Đối với cả hai thì viên đan dược đó là vật vô giá, lại có quan hệ đến việc tấn cấp nguyên anh. Đáng tiếc là thảo hoàn đan thì chỉ có một viên, chỉ đủ cho một người tấn cấp. Tuy Diệp Mặc biết là mình tiến vào bia để danh Kim Đan không thành vấn đề, nhưng cũng rất muốn biết kết quả của câu chuyện viên thảo hoàn đan này cuối cùng phân chia thế nào. Sau cùng ra sao? Không đợi Diệp Mặc hỏi thì tu sĩ thấp bé là Trần Dục Căn đã lên tiếng trước. Bác Dung tiếp tục nói. Cả hai người đều là bạn tốt, đều muốn đem thảo hoàn đan cho đối phương, nhưng cả hai lại không ai muốn nhận. Chỉ là tin tức này đã bị một tu sĩ khác biết được. Người tu sĩ này cũng là một nữ tu, cũng có tu vi Kim Đan. Đồng thời cả nữ tu này cả hai người kia đều quen biết nhau. Có một lần cả ba nói chuyện với nhau, đề tài câu chuyện nói đến chính là viên thảo hoàn đan. Nữ tu này nói với bọn họ rằng cô có một biện pháp có thể xử lý được vấn đề phân chia đan dược này. Nhìn Diệp Mặc một chút, bác Dung lại nói tiếp. Lúc này hai tu sĩ kia liền hỏi nữ tu biện pháp đó là gì. Nữ tu đó lại nói, thảo hoàn đan thì đương nhiên phải cho người có tư chất tốt nhất phục dụng. Cô đề nghị hai người này ai có thể lưu tên mình ở trên bia Kim Đan để danh thì thảo hoàn đan sẽ cấp cho người đó. Lúc đó cả hai tu sĩ kia đều không có cách nào để danh lên bia để danh cả. Thế nhưng nữ tu kia lại dần có quan hệ thân thiết với một trong hai vị tu sĩ. Rất nhanh sau đó, nữ tu này đã có mang với nam tu song tu với cô. Cô nói với nam tu của mình rằng, tương lai sau khi bọn họ rời khỏi thế giới này, đứa con của bọn họ làm thế nào sống sót được ở giới tu chân đầy tàn khốc này đây? Cô nói tu sĩ Kim Đan song tu với mình, hai người chí ít phải có một người lưu lại mà chăm sóc con. Cô nhiều lần muốn nam tu của mình đi hỏi người bạn lấy thảo hoàn đan rồi tấn cấp nguyên anh để sau này trông nom đứa con. Thế nhưng nam tu lại nói hai người họ đã có ước định là ai có thể để tên lên bia để danh Kim Đan trước thì người đó sẽ có được thảo hoàn đan. Hắn hiện tại không thể lưu tên trên bia để danh Kim Đan, thế nhưng nữ tu kia cứ muốn nam tu của mình thử để danh. Nếu như thực sự không được thì mới từ bỏ. Vậy hắn đi để danh sau? Trần Dục Căn lại hỏi. Bác Dung gật đầu, đúng vậy. Lúc đó nữ tu cùng nam tu của mình đi tới quảng trường bia đề danh. Tại thời điểm nam tu sắp đề danh, nữ tu bỗng lấy ra một viên đan dược, nói rằng đây là đan dược tăng công lực tạm thời. Nam tu lúc đó cũng không thèm để ý mà nuốt luôn viên đan dược. Diệp Mặc bỗng ngắt lời, viên đan dược kia chính là đàm hoa đan sao? Nếu tôi đoán không nhầm thì nam tu kia ăn viên đan dược này sau đó đã lưu được tên mình lên bia đề danh. Bác Dung thở dài lần thứ hai gật đầu, đúng vậy. Sau khi nam tu này ăn đàm hoa đan, cảm giác tu vi cùng chân nguyên đột nhiên tăng lên không chỉ gấp đôi. Hắn hiển nhiên đã đề tên của mình tại bia đề danh kim đan. Thì lán vừa lưu tên mình thì tu vi và chân nguyên bạo phát liền hoàn toàn tan biến đi. Cái tên này thật đúng là danh xứng với thực. Đàm hoa đan chính là phù dung sớm nở tối tàn. Diệp Mặc châm chọc một câu, hắn khẳng định mục đích mà bác Dung kể câu chuyện này chính là bảo mình ăn một viên đàm hoa đan. Bác Dung gật đầu nói, không sai, đàm hoa đan xác thực phù dung sớm nở tối tàn, có thể tăng lên không chỉ gấp đôi tu vi và chân nguyên, thậm chí cả thần thức trong thời gian rất ngắn. Cuối cùng là kết thúc tốt đẹp, nam tu kia, ở tại bia để danh kim đan đã để tên mình lên, vậy thì thảo hoàn đan thuộc về hắn rồi, Tần Dục Căn vỗ tay nói. Bác Dung lần này lại lắc đầu, anh nói không sai, thảo hoàn đan xác thực là thuộc về hắn rồi, hơn nữa người bạn kia cũng rất hài lòng. Thế nhưng tên quán trên bia để danh kim đan không quá một tháng liền biến mất vô tung vô ảnh. Những tên của tu sĩ kim đan khác lưu lại thì không có vấn đề gì. Người bạn quán biết được tên hắn biến mất nhất thời kinh hãi, còn tưởng là xảy ra chuyện gì, lo lắng vội vàng đến hỏi thăm. Nhưng phát hiện ra nam tu kia không có chuyện gì, anh ta vội hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Trần Dục Căn lại xen vào một câu, vậy hắn ăn ngay nói thật sao? Bác Dung lắc đầu, không. Hắn cảm giác được là mình ăn đan dược mới được lưu tên trên bia để danh kim đan. Hắn có chút hổ thẹn với bạn mình cho nên đã nói là không biết. Sau khi người bạn quán hỏi một tu sĩ khác lúc đó, thấy hắn để danh mới biết là hắn ăn một loại đan dược giúp bạo phát tạm thời. Nói cách khác là hắn đã chơi gian lận. Người bạn quán sau khi biết được điều này thì vô cùng thất vọng. Điều anh ta tiếc nuối không phải là viên thảo hoàn đan kia. Anh ta tiếc nuối chính là đã mất đi người bạn tốt nhất. Sau đó lại bởi vì chuyện này mà tâm tình uất ức. Sống không được hài lòng, trong một lần tu luyện đã tẩu hòa nhập ma mà dẫn đến chết đi. Nam tu kia sau khi biết tin người bạn thân vì chuyện này mà chết, đau lòng không dứt, sau cùng để lại tất cả mọi thứ cho nữ tu kia rồi tự sát. Thế nhưng, đàm hoa đan do ai luyện chế ra, rất nhiều người đều dùng đàm hoa đan đi thử để danh, bởi vì loại đan dược này không có tác dụng phụ. Thế nhưng, thời gian tác dụng của nó rất ngắn, chỉ có thể sử dụng ngay trước lúc để danh, còn như ở trong chiến đấu thì căn bản nó chẳng phát huy được uy lực mấy. Mọi người nghe đến đó trong lòng đều trầm mặc xuống. Hai người bạn tốt nhưng không ngờ lại bởi vì một chuyện hiểu lầm mà phải chết, thực sự có chút không đáng. Bác Dung bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc mà nói, nếu như anh muốn lưu lại tên trên bia để danh kim đan, thì đàm hoa đam hẳn là lựa chọn tốt nhất. Tuy chỉ có một tháng thời gian, thế nhưng đối với anh mà nói thế là đủ rồi. Trong một tháng đó tên của anh xuất hiện trên bia kim đan để danh, hẳn là đã được chuyển khắp Nam An Châu. Tôi nghĩ người bạn kia của anh sau khi thấy tên hẳn là sẽ nhận ra. Diệp Mặc thì đương nhiên không cần đàm hoa đan để tăng tiến tu vi, rồi lên bia để danh kim đan gì đó. Hắn tin tưởng thực lực hiện tại của mình tuy rằng không dám nói có thể tiến vào top 10, thế nhưng tiến vào top 300 của Nam An Châu hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng Diệp Mặc cảm giác câu chuyện kia có chút không đơn giản, hắn thuận miệng hỏi một câu. Vậy còn nữ tu kia đâu? Bác Dung thở dài nói, nam tu đã chết, nữ tu cũng rất thương tâm. Cô ở bên xác nam tu khóc lóc một hồi, sau đó hợp táng nam tu và bạn của hắn. Sau đó thì không còn tin tức gì của cô ta nữa, hẳn là đã một mình rời đi. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, hắn tin tưởng hẳn là có rất nhiều người giống như hắn, từ trong câu chuyện của ba người này đã nhìn ra được một số vấn đề. Đầu tiên nữ tu và hai người bạn kia đều rất quen thuộc, hiển nhiên cũng biết tình cảm của hai người kia. Nếu đã biết thì cô không nên dùng đàm hoa đam để rồi dẫn đến kết quả như vậy. Thứ hai, cô và nam tu song tu với nhau chọn thời điểm cũng quá trùng hợp, quả thụt có chút giống với là lưỡng đảo sát tam sĩ, tức là sự tích bà dũng sĩ chết vì hai trái đảo. Hay đơn giản hóa một chút là đổi thành nhất đan, sát lưỡng nhân, tức là một viên đan dược giết chết hai người mà thôi. Nếu như mình đoán không sai thì tâm cơ của nữ tu sĩ đó quá âm hiểm. Thấy Diệp Mặc không hỏi chuyện đàm hoa đan cho nên Bác Dung không thể làm gì khác hơn là lại mở miệng. Đàm hoa đan chỉ có linh đan sư bát phẩm, Phùng Lão ở Nam An Thành có khả năng luyện chế. Phùng Lão là người có danh tiếng, tính tình trung hậu thành thực, thế nhưng có duy nhất một thói quen không hay, đó là muốn nhờ hắn xuất thủ luyện đan thì phải có một viên nội đan của yêu thú cấp 5 là cửu túc hải xà. là một con rắn biển có 9 chân. Thấy Diệp Mặc vẫn không hỏi về Đàm Hoa Đan, bác Dung lại tiếp tục nói, tôi lần trước ở một tiểu đảo ngoài biển phát hiện ra một pháp trận ẩn nấp, thế nhưng bên ngoài lại còn có một pháp trận phòng ngự, một mình tôi không cách nào phá trận, muốn tìm thêm mấy người bạn đi cùng. 4 người kim đan tầng 9 tôi nghĩ hẳn là đủ. Nói tới đây bác Dung dừng một chút lại nhìn Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao một cái rồi nói tiếp. Tôi cùng với anh Trần và anh Trịnh vẫn là thiếu thêm một người, vừa lúc gặp phải anh Diệp. Nếu như anh Diệp đồng ý cùng đi thì đồ vật bên trong cũng sẽ có một phần của anh Diệp. Hơn nữa tôi khẳng định sẽ hỗ trợ anh Diệp tìm được cửu túc hải xà, đồng thời săn bắt nội đan của nó cho anh Diệp. Diệp Mặc thản nhiên cười, hắn hiển nhiên đối với việc ra khơi là không có hứng thú. Đối với Đàm Hoa Đan kia hắn cũng không có chút hứng thú nào. Không chỉ nói đến việc hắn không cần đan dược này, coi như là cần thì một đan vương như hắn tìm một linh đan sư để nhờ luyện đan thì quá là dở hơi cắm lợn. Ok, đoạn này chính là cái đoạn bù và đoạn thiếu của phần trước nha. Đoạn trước là đến đoạn mà bốn người đã đồng ý là cùng đi đến cái di tích của Du Bạch Sinh rồi, cho nên là mỗi người đều xuất ra linh khí phi hành của mình. Thì chúng ta tiếp. Anh Diệp, linh khí phi hành thuyền thượng phẩm này ít nhất cũng phải tới 200.000 linh thạch thượng phẩm, thoạt nhìn thực sự rất đẹp, chỉ có điều lực phòng ngự hơi kém một chút. Trần Dục Căn thấy phi vân thuyền của Diệp Mặc liền cười ha hả hỏi một câu. 200.000 linh thạch thượng phẩm. Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn Trần Dục Căn một chút, trong lòng tự nhủ, 200.000 linh thạch chỉ để cho ngươi sờ một cái thôi. Chính mình dùng một viên linh tinh, hơn nữa còn là một gốc ngưng thủy đằng mới có thể đổi được phi vân thuyền, cộng lại cho dù là 1.000.000 linh thạch cũng tới, người này thực sự là làm mất giá đồ đạc của mình. Diệp Mặc tuy rằng cũng biết linh khí phi hành của mình mua là có chút đắt, nhưng là sẽ không chỉ có giá trị 200.000 linh thạch thượng phẩm được. Lúc trước ở trong hội trao đổi có một tu sĩ muốn xuất ra linh khí phi hành hạ phẩm, hơn nữa còn là 200.000 linh thạch mà họ cổ kia còn không đổi. Nhưng càng khiến cho Diệp Mặc buồn bực chính là bác Dung cũng nhìn phi vân thuyền của Diệp Mặc gật đầu nói. Phi vân thuyền này của anh Diệp hẳn là 200.000 linh thạch, tuy nhiên phi vân thuyền này đã bị người ta bỏ thêm vào pháp trận phòng ngự đơn giản, có chút không phù hợp. Diệp Mặc chỉ im lặng gật đầu, hai vị nói không sai, phi vân thuyền này của tôi là mua được với giá 200.000 linh thạch, không biết là chiếc xe của anh bác có giá trị bao nhiêu linh thạch đây. Bác Dung thấy Diệp Mặc hỏi tới phi thuyền của mình lập tức vui vẻ nói, xe bay này vốn là giá trị 120.000 linh thạch thượng phẩm, nhưng mà do tôi vận khí tốt cuối cùng chỉ dùng có 100.000 linh thạch là có được. Nghe xong lời nói của hai người, Trần Dục Căn thở dài, mẹ nó, luyện khí sư đúng là kiếm ra tiền, một món linh khí liền đã có 100.000 linh thạch, còn chúng ta phải liều sống liều chết ra ngoài mà kiếm đồ. Di tích của Du Bạch Sinh tiền bối, tôi còn có thể có được 500.000 linh thạch là tôi đã lạy thần bái Phật, bắt tay vào việc chuẩn bị ngưng anh rồi. Nếu có thể có được một món chân khí hạ phẩm vậy thì quả là may mắn. Diệp Mặc trong lòng lúc này mặc dù có nghi vấn nhưng không hỏi tiếp. Hắn đã biết linh khí thượng phẩm ở đây dường như so với Bắc Vọng Châu thì rẻ hơn nhiều. Hơn nữa linh thạch kiếm được so với Bắc Vọng Châu cũng không khác là bao. Ưu điểm duy nhất đó là linh khí nơi này so với Bắc Vọng Châu nồng đậm hơn rất nhiều. Có trách bọn họ thấy mình có linh khí thượng phẩm cũng chỉ ngạc nhiên chút xíu. Chính mình ban đầu khi thấy họ đều sử dụng linh khí phi hành từ trung phẩm giờ lên, còn cho rằng bọn họ đều là dạng nhân vật có tiền, tham gia mọi chuyện không có hẳn là diễn ra như vậy. Nhưng mấy người bác Dung dường như là tu sĩ kim đan kỳ cũng không thích hợp để lăn lộn, bọn họ có thể xuất ra mấy thứ này thì trên thực tế so với tu sĩ Bắc Vọng Châu đã khá hơn rất nhiều. Ở trong thâm tâm thì 500.000 linh thạch, Diệp Mặc còn chưa để vào trong mắt. Trong nhẫn của hắn cộng thêm với linh thạch ở trong tiểu thế giới thì đã có gần 100.000.000. Diệp Mặc cũng biết hai người mà hắn cướp đều là những quản gia kho hàng, cho nên hiện tại hắn mới giàu sụ như vậy. Tu sĩ hư thần hoặc nguyên anh bình thường hẳn là không giàu có đến thế. Tuy nhiên Du Bạch Sinh là một tông sư luyện khí, y làm sao có thể là người thường. Cái biển sâu mà bác Dung nói tới không chỉ sâu một chút, bốn người sau khi rời khỏi thành Mạc Hải phải bay gần một tuần lễ mới tới được khu vực của một đảo san hô trong phạm vi hơn 1.000 dặm. Chỗ đảo san hô này chung quanh đều là những dạng san hô với hình thù kỳ quái, chỉ có thể ngẫu nhiên thấy được 1-2 gốc linh thảo với cấp bậc không cao. Hơn nữa nơi này linh khí cũng không có sung túc, một tông sư luyện khí như hư thần sẽ lựa chọn xây dựng động phủ của mình ở đây sao? Diệp Mặc tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không lên tiếng, hắn dùng thần thức quét ra, ở cái đảo san hô này không hề phát hiện bất kỳ một trận pháp ẩn giấu nào. Thần thức của Diệp Mặc vốn đã hùng mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, hơn nữa bản thân hắn tu luyện pháp quyết về thần thức, lúc này thần thức đã có thể quét toàn bộ dạng đảo san hô này. Tuy rằng không phát hiện trận pháp ẩn nấp mà bác Dung nói hay là trận pháp phòng ngự nào, nhưng Diệp Mặc cũng không nói gì, hắn cũng chỉ đi theo bác Dung thôi. Tại cái nơi trống trải này, ba gã tu sĩ kim đan tầng 9, hắn tin tưởng là mình có thể dễ dàng bắt lại. Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao dường như cũng không đem lòng sinh nghi đối với bác Dung, chỉ một mực là theo sau bác Dung, còn Diệp Mặc đi cuối. Bác Dung mang ma người tới một bãi đá vụn bình thường ở đảo dạng san hô liền dừng lại. Chính là chỗ này sao? Trần Dục Căn nghi hoặc hỏi một câu. Bác Dung gật đầu. Đúng vậy, ngay ở chỗ này. Diệp Mặc trong lòng kỳ quái bởi vì hắn là một đại sư trận pháp cấp 5. Nơi này có trận pháp ẩn nấp hay không, hắn vẫn có thể nhìn ra mới đúng. Bác Dung lại không để ý tới sự kỳ lạ của Diệp Mặc mà lấy ra một cái trận kỳ, bất thình lình ném ra ngoài. Trận kỳ kia dừng ở tại một góc của bãi đá vụn. Vốn là một nơi bình thường không có gì lạ thì bất ngờ xuất hiện một ít linh khí dao động. Là nơi này, tôi cảm nhận được dao động của trận pháp rồi. Trần Dục Căn bất ngờ hô lên một cách vui sướng. Diệp Mặc kinh hãi, nơi này rõ ràng là không có bất kỳ trận pháp gì, nhưng sau khi bác Dung xuất ra một cây trận kỳ thì lại có trận pháp xuất hiện. Loại thủ đoạn này so với hắn thì cao hơn một bậc. Tu sĩ trong thiên hạ thực sự có nhiều người tài, quả nhiên khắp nơi đều có cái đáng để học tập. Nếu không phải chiêu thức đó của bác Dung, Diệp Mặc vĩnh viễn sẽ không biết còn có loại thủ đoạn trận pháp như vậy. Trận kỳ mà y vừa bỏ ra kia hẳn là thứ dùng để kích phát trận pháp ẩn nấp. Không đúng, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới bác Dung từng nói lúc trước là y có tinh thông một ít trận pháp, có thể bác Dung thì là một trận pháp sư vẫn chưa tới cảnh giới đại sư trận pháp. Với bản lĩnh của một trận pháp sư thì y làm sao có thể tùy tiện phát hiện ra trận pháp ẩn nấp cấp 5 mà ngay cả bản thân mình cũng không thể phát hiện. Lại còn có trận kỳ để kích phát trận pháp ẩn nấp nữa. Mặc dù là nói nhân ngoại hữu nhân, nhưng Diệp Mặc đâu phải hạng người tự coi nhẹ mình. Hắn cũng không tin bác Dung này lợi hại hơn hắn. Trận pháp này chính mình còn không cách nào phát hiện thì tên này làm sao có thể phát hiện ra được. Ban đầu Diệp Mặc tự tin sẽ không sợ ba người này vây công, nhưng thủ đoạn của bác Dung khiến hắn phải cẩn thận hơn. Hắn liền thận trọng hỏi một câu. Anh bác, tôi cũng có một chút hiểu biết với trận pháp, nhưng trận pháp ẩn nấp này ban đầu không có bất cứ dấu vết gì. Tôi tin tưởng cho dù là một đại sư trận pháp cấp 4 cũng không phát hiện ra được. Làm sao anh bác lại có thể phát hiện ra nó chứ? Lời này hiển nhiên là nổi lên lòng nghi ngờ đối với bác Dung. Hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao tuy không hiểu về trận pháp, tuy nhiên sau khi nghe Diệp Mặc hỏi như vậy, hai người cũng không nói gì, hiển nhiên là cũng muốn biết bác Dung tại sao phát hiện được trận pháp ẩn nấp này. Về vấn đề trước mắt, bác Dung chỉ biết y không trả lời là không được. Y trầm ngâm một chút rồi nói, một năm trước tôi ngẫu nhiên tới nơi này, phát hiện có hai người đang tỉ thí, trong hai người đó có một người là nữ tu vi kim đan tầng 8, một người là nam tu vi tầng 9 hậu kỳ. Lúc ấy tu vi của tôi còn chưa đạt tới viên mãn, liền ẩn thân ở một bên quan sát. Về sau khi thấy cô gái kia rơi vào thế hạ phong, hơn nữa dường như có chút là hơi quen mặt, tôi liền định đi ra hỗ trợ. Không nghĩ tới cô gái đó rất cường liệt, ở thời điểm nguy cấp không ngờ lại cho tự bạo kim đan, cùng với gã kia đồng quy vu tận. Tôi tới chậm một bước, chờ khi tôi tới kiểm tra di vật của hai người, mới biết cô gái kia là con gái của Du Bạch Sinh tiền bối. Có trách lại thấy quen mặt như vậy, bởi vì cô ta có vài phần giống với Du Bạch Sinh. Anh bác, anh có thể nhận biết trận pháp này là vì con gái của Du Bạch Sinh tiền bối ư? Trần Dục Căn nghi hoặc hỏi một câu. Bác Dung gật đầu, đúng vậy. Tấm trận kỳ tôi vừa ném ra ngoài kia chính là do Du Bạch Sinh tiền bối lưu lại. Trận pháp ẩn nấp của y thì chỉ có trận kỳ của y mới có thể hiển lộ ra ngoài. Có thể nói trận kỳ kia là một món pháp bảo. Lúc trước sau khi tôi phát hiện trận pháp ẩn nấp thì không cách nào phá trận. Tôi nghiên cứu trận pháp tới tận một năm sau mới tìm ra phương pháp để xử lý. Và phá trận đó chính là đồng thời tìm bốn gã tu sĩ kim đan hậu kỳ. Còn sự tình phía sau thì mọi người đều đã biết rồi. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, tuy rằng tuổi của hắn không lớn nhưng chuyện lục đục nội bộ với nhau hắn đã thấy qua không ít. Hơn nữa hắn còn tu luyện tam sinh quyết, suy nghĩ của bản thân so với người bình thường nhanh nhạy hơn nhiều. Lời này của bác Dung tuy rằng nhìn qua chặt chẽ, giải thích rõ ràng, nhưng Diệp Mặc lại nhận ra vấn đề trong đó. Bác Dung nói y một năm gần đây mới nghiên cứu trận pháp, cho nên tìm được biện pháp, điều này Diệp Mặc không tin. Cho dù là hắn có chiếm được tam sinh quyết, ở trong tiểu thế giới nghiên cứu về trận pháp vài năm thì cũng chỉ là một trận pháp sư bình thường, đồng thời là cũng không thể phá vỡ được cửu tinh trận ở trong tiểu thế giới. Đương nhiên, điều này không thể lấy làm căn cứ, nhưng khiến cho Diệp Mặc hoài nghi chính là người đánh nhau với con gái của Du Bạch Sinh lúc trước, có lẽ chính là bác Dung. Bởi vì hắn phát hiện ra con gái của Du Bạch Sinh đi tìm di tích của cha, cho nên muốn giết cô ta, một mình độc chiếm di tích. Nhưng con gái của Du Bạch Sinh đương nhiên không cam lòng, cho nên tự bạo kim đan. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Như vậy là để tìm tới Huyền Băng Phái để gặp lại vợ mình, Diệp Mặc lại lòng vòng thế nào đi cùng với một tên lừa đảo tên là Bác Dung. Tuy nhiên nếu mà chỉ là tu vi kim đan, không có bản lĩnh của Nguyên Anh thì chắc chắn Diệp Mặc có thể sơi tái. Chúng ta hãy đợi xem phần sau Diệp Mặc có lấy được bảo vật gì không các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.